tấm. Lý Thủy Đạo nhíu mày, rút ra Không Linh kiếm, với lưỡi kiếm trong suốt như nước, giống như một tấm gương. Xuyên thấu qua thân kiếm, hắn thấy được cái bóng của mình, trên cổ thật có một khối chấm xanh như kiểu quỷ mị hư vô hiện lên. Lý Thủy Đạo vội vã cởi quần áo ra, kiểm tra cơ thể của mình. Trên da thịt xuất hiện 7, 8 khối chấm xanh, cùng với việc mở rộng xu hướng. Đây là ứ độc chấm xanh. Lý Thủy Đạo trước đó làm qua giả ứ độc chấm xanh, tự nhiên đối với cái này vật 10 phần hiểu rõ. Là thuốc có 3 phần độc, đây là thuốc bổ ăn nhiều di chứng. Kể từ khi thu được xương rồng thái tuế 3 tháng trước, Lý Thủy Đạo đã hiểu rõ về dược tính mạnh mẽ của nó. Mỗi lần sử dụng thái tuế linh sữa, anh ta đều kiểm soát cẩn thận lượng dùng, lo sợ về việc sử dụng quá mức. Hơn nữa mỗi lần anh ấy đều hoàn toàn luyện hóa, sau đó mới ăn tiếp, và anh ấy chưa từng cảm nhận được dược lực trầm tích, chỉ là không bao giờ nghĩ tới thái tuế linh sữa có thể hoàn toàn chuyển hóa, mà chỉ là một chút chút nằm ẩn trong kinh mạch. Ngoài ra, triệu chứng độc cũng không xuất hiện chậm rãi, mà lại bùng phát một cách đột ngột, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đây đều là Lý Thủy Đạo phía trước không biết. Nú độc nan giải. Nó sẽ tắc nghẽn mạch, dù không còn phục vụ bất kỳ linh dược nào, nó cũng sẽ trở thành bế tắc đường ống nước ngày càng chặt chẽ. Nhất định phải mau chóng đả thông kinh mạch, bằng không kết quả khó mà đoán, phú cho bản thân, khiến cho cảnh đó trở nên chân thực hơn. Vậy đại khái chính là chuyện toàn bộ đi qua. Sư phụ ta Vân Vô Cực nói thế nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Diệp Lộc Uyên sau khi nghe không khỏi thở dài, nói. Trường môn đối với cái này phi thường trọng thị, bất quá ngươi cũng biết. Vân Vô Cực, mặc dù là trưởng môn, nhưng hắn tu vi dù sao chỉ có nhị giai, ở nơi này Mây Mãng kiếm phái chân chính có quyền nói chuyện vẫn là Không Tương chân quân, trưởng môn cũng chỉ là một quản lý công việc vặt, dù sao vô luận ở nơi nào, cũng là lấy thực lực vi tôn. Hắn nhìn sâu vào Lý Thủy Đạo, ánh mắt trung thiểm qua nhất lộ chút bất đắc dĩ thần sắc, sau đó nói. Trưởng môn đã dặn dò ta đặc biệt rằng, Hạ Nhược Tuyết đã mất tích và có khả năng là muốn lừa gạt ngươi. Nếu ngươi bị lừa gạt, thì đối với chúng ta, ngươi không thể trung thành. Vậy nên, giữ lại ngươi cũng là vô ích. Hắn lắc đầu, dường như đang tiếc hận cái gì, lại nói tiếp. Lý Đạo Hữu, ngươi vì cái gì như thế khôn khéo? Ngươi ta mặc dù là không đánh nhau thì không quen biết, nhưng là xem như mới quen đã thân. Để cho ta tự tay giết ngươi, trong lòng ta kỳ thực vô cùng không muốn. Lý Thủy Đạo sau khi nghe, mắt trung thiểm quá nhất ti mỉa mai nói. Diệp Đạo Hữu tất nhiên không muốn, vậy không bằng thả ta rời đi như thế nào? Cái này. Diệp Lộc Uyên mặt lộ vẻ một chút do dự. Tự tay giết chết Lý Đạo Hữu để cho ta không đành lòng. Thế nhưng là để cho ngươi ly khai nơi này, ta lại không có quyền quyết định. Không bằng ngươi theo ta trở về tông môn, hướng trưởng môn giải thích một chút hành động của ngươi. Có lẽ các ngươi có thể hóa giải hiềm khích lúc trước. Ha ha ha. Lý Thủy Đạo cười to. Trở về với ngươi. Ngươi thật đúng là tính toán khá lắm. Vân Vô Cực cũng là rác rưởi. Lúc hữu dụng sư đồ tình thâm, vô dụng thời điểm xua đuổi như rác, chuyện này nhắc tới cũng kỳ tả. Ta chính xác không ngờ Tương Chân Quân lại còn có như vậy nhu cầu, chỉ có thể nói tầm mắt quá chật, nhận thua. Lý Thủy Đạo vừa dứt lời, đưa tay thẳng là một cú thái âm chỉ, lực trực tiếp trúng vào đích của Diệp Lộc Uyên. Lúc này, Lý Thủy Đạo thái âm pháp lực đã hướng tới đại thành, cơ hồ đã đến mức không có gì không thấu cảnh giới, một chỉ này tuyệt đối là thẳng tới ngũ tạng lục phủ. Kịch độc thẳng đến yếu hại, căn bản không có khả năng bị Diệp Lộc Uyên ngăn cản bất kỳ đạo pháp nào. Nhưng Diệp Lộc Uyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hắn phát ra một nụ cười sâu thẳm và nói. Có một điều ta quên thông báo với Lý Đạo Hữu, Hạ cô nương đã bị Linh Kiếm Chân Quân đưa vào hư không. Sau đó, Linh Kiếm Chân Quân đã trao vật này cho trưởng môn. Trưởng môn sau đó đã đặc biệt giao vật này cho ta và nhấn mạnh rằng ta phải truyền lại cho ngươi. Chỉ cần nhìn thấy Diệp Lộc Uyên vừa lộn tay, trong đó đã nắm một viên hạt châu màu nhũ bạch, hạt châu tỏa sáng lấp lánh như nguồn năng lượng uy nghi, đó chính là bảo vật Tích Độc Châu của ngũ độc môn tam giai. Tát Lạp ngươi chú ý tới Lý Thủy Đạo bên cạnh nằm sấp một cái con cóc. Cái kia lớn chừng bàn tay tiểu con cóc vậy mà tản ra dung linh cảnh trung kỳ uy thế. Đây là hắn đồng tham có nhị giai trung phẩm tu vi, tu sĩ tự nhiên cũng có. Quả nhiên là một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Tát Lạp dẫu trong lòng sớm đã sợ liệu, nhưng không thể nhịn được lẩm bẩm, trang mẹ ngươi bức. Nhớ tới Lý Thủy Đạo cho mình một bạt tai, Tát Lạp ngươi hiện tại cũng hận đến nghiến răng. Nếu không phải khinh thường người này, Tát Lạp ngươi há lại sẽ bị hắn đánh lén. Rất nhanh Lý Thủy Đạo liền kết thúc tu luyện, khí khổng bị chắn, tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Tát Lạp đạo hữu, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường A. Lý Thủy Đạo đứng dậy nói. Tát Lạp Ngư Nhãn Châu xoay động, nhắc nhở. Lý đạo hữu, đồ đệ của ngươi tựa hồ không có theo tới. Lý Thủy Đạo lắc đầu, tựa hồ không để ý tới chuyện này một chút. Nếu nàng muốn cùng lên đến, tất nhiên có thể theo kịp, nhưng nếu không muốn đi lên, cầu nàng cũng vô ích, không cần phải để ý đến nàng. Ta xin nhìn trước một chút hướng. Tát Lạp rút đồng hồ la bàn từ trong túi, dùng gió và nước để xác định vị trí của mình theo dự báo thời tiết. Tại hạ cũng biết về phong thủy, nhưng không biết Tát Lạp đạo hữu muốn đi đâu. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Giáp đấu khôi chi địa. Tát Lạp người nói. Lý Thủy Đạo vỗ túi để lấy ra đồng thao gió, thủy la bàn, cũng như la bàn tại lòng bàn tay phía trên chuyển động, so sánh tinh tượng Lý Thủy Đạo cũng rất nhanh tính ra vị trí. Xem ra chính xác cũng không xa, chúng ta đi đường suốt đêm à? Lý Thủy Đạo thúc giục nói. Hào! Tát Lạp người ánh mắt yếu ớt, hiện tại hắn kỳ thực đã có thể đi, bất quá vì ra trong lòng ngụm kia ác khí, hắn nhất định muốn đem ra hỏa này tự mình đưa đến không về đáy vực, mới có thể yên tâm rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tát Lạp người mang theo Lý Thủy Đạo tới, tạo một tòa vô danh gò núi. Lúc này, Thái Dương đã lên cao, nhưng trước mắt, dãy núi lại phủ một mảnh sương mù khó diễn tả bằng lời. Quỷ dị như vậy, thậm chí ảnh hưởng tới thiên tượng biến hóa. Lý Thủy Đạo đứng tại sơn khâu ngoại vi nhìn vào la bàn trong tay mình, do dự không nói, lâu lâu không muốn đặt chân vào đó. Lý đạo hữu, ngươi như thế nào không đi? Tát Lạp ngươi thúc giục nói. Trong này là một cái đồ vật gì? Lý Thủy Đạo nhìn xem trong tay gió thủy la bàn dò hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết trong này gọi là không về đáy vực. Cái gọi là không về đáy vực chính là có đi không về. Đạo hữu nếu là sợ, bây giờ liền có thể đi. Tát Lạp ngươi lấy tận khả năng bình tĩnh giọng điệu nói. Ngươi ở đây khích tướng ta. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Không dám, đạo hữu thần thông quảng đại, chắc chắn phải biết, ta nói chính là sự thật, Tát Lạp nói với nụ cười. Trong sơn cốc này, đến tột cùng là người hay là yêu thú? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Ta không biết liệu ta đã, lên ánh mắt thần sắc hưng phấn. Hắn như một tia sét xông về con rồng đất, đánh trúng ngay vào lưỡi dao sắc bén của con rồng. Một tiếng vang giòn, răng nanh đứt gãy. Lưỡi đao của địa long cắt xuyên qua mặt nạ, đây chỉ là khởi đầu. Lý Thủy Đạo tung ra những cú đánh mạnh mẽ, như cơn gió cuồng phong, như cơn mưa lớn đập vào miệng rộng lão răng của địa long. Từng quyền đánh nó răng rơi đầy đất, địa long phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, muốn chạy trốn thế, nhưng là thân thể là quá qua cồng kềnh, bị Lý Thủy Đạo một đường truy đánh, địa long lân phiến, bị quyền của hắn chiêu xé rách, tiên huyết văng khắp nơi, dù cho một lần nữa lùi về đến rồi hố đất bên trong, cũng bị bắt lấy cái đuôi kéo đi ra. Làm lưỡi đao địa long từ trong huyệt động bị kéo lúc đi ra, nó đã biến thành một đầu tử long. Bị trọng quyền đánh chết tươi. Thương đội người lặng ngắt như tờ, nguyên bản vẫn còn điên cuồng chửi mắng Tát Lạp. Tát Lạp mà ngươi cũng không nói tiếng nào. Còn có hay không mạnh hơn? Lý Thủy Đạo lau trên mặt một cái vết máu vấn đạo. Tát Lạp nhìn Lý Thủy Đạo u áng và nói, thương đội đã không có mạnh hơn nhưng... Khi nói đến đây, ánh mắt của Tát Lạp trở nên cực kỳ sắc bén. Thậm chí lộ ra vẻ sát cơ. Trên thế gian này có vô số cao thủ, nếu ngươi muốn thách thức cường giả, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, để ngươi có thể đối đầu với các đối thủ mạnh nhất. Ở nơi nào? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Tiên Đồ Thành. Tát Lạp ngươi ánh mắt sắc bén nói. Quá xa, có hay không hơi gần một chút, cũng không nhất thiết phải muốn trở thành tu tiên giả, yêu thú cũng được. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Nghe vậy, Tát Lạp lộ ra một nụ cười gian tà và nói. Tự nhiên là có, chỉ sợ đạo hữu không dám đi thôi. Lý Thủy Đạo nhìn thật sâu một mắt Tát Lạp người, coi như nhắm mắt lại. Hắn cũng đoán được đây là phép khích tướng. Tát Lạp người giới thiệu với hắn đối thủ nhất định phi thường mạnh hay là có cực lớn nguy hiểm. Bất quá lúc này Lý Thủy Đạo cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể mạo hiểm xông xáo một phen. Mang ta đi á, Lý Thủy Đạo híp mắt nói. Tát Lạp nhìn sâu vào mắt của Lý Thủy Đạo, sau đó lấy giọng điệu khẩn cầu nói, chờ ta sắp xếp mọi việc trước rồi, chúng ta sẽ đi ngay sau đó. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, lấy đó đồng ý. Mây Mãng Sơn Mạch. Tổ sư đường. Đối với một gia tộc, kiến trúc quan trọng nhất là đường, còn đối với một tông môn, tổ sư đường mới thực sự quan trọng. Dù là trưởng môn Vân Vô Cực, mỗi khi đến đây đều phải tắm rửa, thay quần áo, đốt hương cầu nguyện và không được thiếu sự kính trọng nào. Tổ sư đường tọa lạc ở Tử Tiêu Phong, rất hiếm vết người hậu sơn cấm địa. Tại thượng thôn trong rừng núi, có một tòa đền trang nghiêm theo kiến trúc cổ xưa, Tường bên ngoài được xây từ đá xanh, mang vẻ cổ kính và trầm mặc, khiến người ta cảm thấy như lạc vào quá khứ đầy cảm xúc. Từ bề ngoài, ban đầu chỉ nhìn không ra phòng ở này, cho đến cuối cùng, không biết chức năng. Người rời đi. Bây giờ, anh ta tĩnh mạch ngăn chặn. Điều quan trọng nhất là loại bỏ độc tố, xương rồng thái tuế, dù có quý giá, việc giữ ở bên người cũng là nguy hiểm tiềm ẩn. Dù sao, muốn loại trừ ứ độc gọi là sinh tử quyết chiến, sau đại chiến khó tránh khỏi suy yếu. Nếu là bị Khâu Lang Anh xem thấu nội tình đối với mình phản phệ, hậu quả kia mới là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, hắn nhất định tự loạn. Nên lấy thì lấy, làm bỏ thì bỏ. Bắt không được đồ vật mạnh cầm, chỉ có thể tiến thối mất căn cứ. Khâu Lang Anh nhìn xem Lý Thủy Đạo thân ảnh đi xa, sững sờ tại chỗ. Thời gian rất nhanh, tới chạng vạng tối thời điểm. Một mình Lý Thủy Đạo cuối cùng đã tìm thấy dấu vết của đội thương, có một chiếc khổng lồ thương đội trên thảo nguyên để lại vô số dấu vết của xe. Chỉ cần đi theo dấu vết này, anh ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp đội thương đó. Khi đến đó, linh cảm của anh ấy phát huy, cuối cùng anh ấy chiến thắng trên mênh mông thảo nguyên mà không đi lạc lối. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn đột nhiên quay người phát hiện Khâu Lan Anh, vậy mà đuổi theo. Tay vừa lộn, đã cầm chặt. Hỏa vũ phiến, màu đỏ mặt quạt phía trên lượn lờ hỏa độc, mặc dù vật này chỉ là một kiện bên trong phẩm pháp khí, nhưng ngầm ẩn chứa cự linh độc hỏa, có thể diệt sát xương rồng thái tuế linh trí. Hồng hộc, sư phó ngươi chờ ta một chút nha. Khâu Lan Anh phát ra non nớt giọng nữ. Khâu Lan Anh, Lý Thủy Đạo thăm dò giả vấn đạo. Khâu Lan gật gật đầu nói là ta sư phó. Lý Thủy Đạo mang theo hỏa độc phiến thu vào, ánh mắt cảnh giác nói. Ta đã tìm thấy vết xe, chỉ cần đi theo vết xe là có thể tìm thấy thương đội, chúng ta hãy đi nhanh lên một chút. Ân. Khâu Lan Anh gật đầu một cái. Hai người dọc theo trục xe cùng một chỗ chạy. Ngươi tại sao muốn theo tới? Lý Thủy Đạo đột nhiên vấn đạo. Ngươi là sư phụ ta không đi theo ngươi, ta đều không biết đi nơi nào. Khâu Lan Anh đương nhiên nói. Đúng vậy à, nàng cũng không biết đi nơi nào. Mã có ngàn dặm chi trình, không cưỡi không thể chí viễn. Xương rồng thái tuế giống như một thớt thiên lý mã, không người cưỡi, nàng không biết nên đi đâu, chỉ có thể giống như một con ngựa hoang trên thảo nguyên mênh mông, tự do nhưng không có mục tiêu cụ thể. Không có mục tiêu ngựa hoang, một cách tự nhiên đi theo ở có mục tiêu ngựa đầu đàn bên cạnh. Mã như thế, người cũng giống vậy. Không có mục tiêu, không để ý tới nghĩ tầm thường vô vi người, cuối cùng sẽ tự giác đi theo có mục tiêu, có lý tưởng nhân thân bên cạnh, nghe hắn hiệu triệu, hưởng ứng kỳ mệnh lệnh. Đây là một cách tự nhiên chuyện, căn bản vốn không cần bất luận cái gì quyền mưu. Sau khi suy nghĩ kỹ về điều này, Lý Thủy Đạo sẽ không còn lơ là đối với Khâu Lan Anh, và anh sẽ để ý hơn khi cô ở bên cạnh anh. Đương nhiên cũng có một cái khác có thể, xương rồng thái tuế chính, bước vào tu hành hải tử. Mỗi người trong bọn họ đều dắt một cái trắng như tuyết băng lang, đó là bọn họ đồng tham, cũng là bọn họ đồng bọn. Qua không được bao lâu, những hải tử này cũng sẽ ở băng lang yêu khí tầm bổ phía dưới, dần dần nắm giữ pháp lực, trở thành thông linh cảnh trung kỳ tu sĩ. Đột nhiên, viện môn bị đẩy ra, một đạo hắc ảnh chuồn đi vào. Đó là một cái che mặt đen của y nam tử, ánh mắt của hắn, trung sung mãn liễu, khó mà nói rõ lạnh khốc. Phía sau hắn, có một cô nàng gần 12 tuổi. Trên khuôn mặt của cô, lóe lên một tia sáng gần như điên cuồng cùng với biểu hiện của sự hận thù. Chính là hắn, nữ hài chỉ vào Lưu Hoài Đông, thanh âm của nàng kịch liệt và căng thẳng. Đã giết huynh trưởng của chúng ta. Đen y nam tử Lý Thủy Đạo nhàn nhạt quay đầu nhìn về hướng Lưu Hoài Đông, sau đó nhìn sang phía nữ hài Khâu Lan Anh, chúng ta đi thôi, để báo thù. Thanh âm của hắn không chứa chút tình cảm nào, phảng phất như hắn đang tìm cách xua đuổi một con muỗi không quan trọng. Khâu Lan Anh từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, từng bước một hướng đi về phía Hồi Đông. Động tác của nàng rất chậm, không khác gì một phàm nhân. Trên thực tế, nàng bây giờ đã có bát phàm tu vi, chỉ là nàng chưa biết cách vận dụng lực lượng của mình. Hừ, một phàm nhân. Lưu Hoài Đông trên mặt mang vẻ khinh thường. Một cục to lớn màu đen bóng tối xuất hiện ở phía sau lưng, đó là một đầu thể hình to lớn của con cự lang. Ánh mắt của nó hung ác, đầy lông sói bay trong gió, nó mở to cái miệng rộng, phảng phất muốn nuốt chửng cô bé trước mặt. Nhìn thấy đầu cự lang này, Khâu Lang Anh diện mục sợ hãi, nhưng mà nháy mắt sau đó, đầu cự lang này vậy mà cái cổ tự nhất lệch ra, bắt đầu nôn mửa, nhổ ra nôn ra máu liên miên. Thậm chí còn có nội tạng, sau đó cự lang mắt trợn trắng lên, cũng không còn động tĩnh. Lưu Hoài Đông nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh, Hắn đồng tham yêu thú thế mà chết, mà hiển nhiên là đã trúng một loại nào đó, vô sắc vô vị độc. Hắn nhìn về phía Khâu Lan Anh, mắt trung sung mạn liễu hoảng sợ. Độc, độc tu, ngươi lại là độc tu. Lưu Hoài Đông thanh âm run rẩy, nâng Khâu Lan Anh lộ ra vẻ hung ác khi đâm một chiếc dao vào bụng Lưu Hoài Đông và nói, đây là để ta trả thù. Lưu Hoài Đông đứng bất động, bị lấy chủy thủ sáng loáng đâm vào trong bụng. Thân thể của hắn rất mềm, căn bản là không động được. Trước mắt tới là cao nhân, thực lực xa xa không phải mình có thể ứng phó. Lưu Hoài Đông gạt ra một nụ cười, ca của ngươi là ai, hiểu là mà. Khâu Lan Anh mặt mũi tràn đầy tức giận nói, thí luyện, đầm lầy, ngươi đã đạp anh ta một cú, ngươi nói tu tiên giới mạnh yếu sao không nhớ. Nàng rút chủy thủ ra lại đâm đi vào, đi chết đi. Khâu Lan Anh mặt lộ điên cuồng, từng đao đâm, tiên huyết văng khắp nơi. Lưu Hoài Đông đã bị trúng một loại đao rất kỳ quái, khiến cơ thể anh tê liệt hoàn toàn, không cảm giác gì. Anh không thể di chuyển, về sau có một ngày, tại đen nhánh Phật đường bên trong. Người mặc bào của Triệu Linh Nhi xuyên thấu qua lỗ thủng, cẩn thận quan sát Lý Thủy Đạo Hòa Sư Tôn đang tiến hành quá trình thôi cung hoạt huyết tại mật thất bên trong. Chỉ cần nhìn một lúc, nàng cảm thấy hơi không chịu nổi, vậy là tâm hoảng loạn bắt đầu tụng kinh Phật. Ngay tại nàng cuối cùng bình tĩnh trở lại thời điểm, một sợi dây thừng trong nháy mắt trói lại hai tay của nàng. Tiếp đó đem nàng treo lên tới, thân thể treo ở giữa không trung. Thân thể trần truồng của Lý Thủy Đạo, nhưng không biết lúc nào từ trong bóng tối của Phật đường vọt ra, đâm thẳng vào Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhắm mắt lại hô lớn một tiếng, không muốn. Sau đó thì sao? Cúc Mục Cẩm nghe say sưa ngon lành. Tiếp đó sẽ phải thôi. Triệu Linh Nhi liếc mắt, vui cười nói. Cúc Mục Cẩm cũng che miệng nở nụ cười. Cúc Thư Thư, ngươi lại là như thế nào cùng chủ nhân tốt hơn? Triệu Linh Nhi hỏi ngược lại. Cúc Mục Cẩm cũng lạc vào trong hồi ức, sau đó từ từ nói. Lúc đó sư tôn ngươi dẫn ta đến một lò hương, khi nhìn thấy gương mặt của nàng, ta liền biết rằng nàng không có ý tốt, cái lò hương kia chắc chắn có vấn đề. Triệu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, là sư tôn tặng cho ngươi. Cúc Mục Cẩm gật đầu, tức giận nói tiếp. Ồ, chính là ngươi sư phó tặng, ta thắp lên lò hương kia, bắt đầu đánh đàn. Càng đánh càng nồng, trong lửa đam mê, ý loạn tình mê, rồi chủ thượng tự hiện ra, ngươi vì cái gì trước không tra một chút? Triệu Linh Nhi kinh ngạc vấn đạo. Hi hi, ta liền là điều tra sau đó mới đốt, Cúc Mục Cẩm cười đùa hồi đáp. Cúc Thư Thư ngươi thật là xấu, hi hi, ngươi Cúc Thư Thư còn có thể tệ hơn, Cúc Mục Cẩm nghịch ngợm cười. Triệu Linh Nhi đều ngoác miệng ra, vểnh lên khuôn mặt nhỏ nói, Cúc Thư Thư, ngươi đùa bỡn ta. Cúc Mục Cẩm cười tươi vui hơn, nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Triệu Linh Nhi, ôn nhu nói. Tiểu Linh Nhi, dù chủ thượng không ở bên cạnh, nhưng chúng ta vẫn có thể giả vờ là một cặp uyên ương, ta sẽ yêu thương em đấy. Triệu Linh Nhi khôn khéo gật đầu một cái, các nàng tại với nhau làm bạn bên trong, tìm được thuộc về mình khoái hoạt. Ngân Tuyết Thành trong thành, phòng luyện đan. Lý Thủy Đạo đứng tại trước lò luyện đan, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên lửa trong lò diễm. Hắn lấy ra băng liên hoa và băng cức thảo. Chờ đợi cho băng thuộc tính dược liệu chân quý, sau đó đưa chúng vào lò để tinh chế mài mòn một cách tinh tế. Theo Lý Thủy Đạo thủ pháp thành thạo, lửa trong lò dần trở nên xanh thẳm. Hắn vận dụng luyện đan thuật tinh túy, đem thuộc tính hàn băng dược tính lấy ra, hơn nữa lấy hỏa diễm đem hàn băng đi vòng ngưng kết. Lấy hỏa diễm ngưng kết hàn băng, cái này cần cực cao luyện đan tạo nghệ. Đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, đây cơ hồ là không thể nào hiểu được. Theo Lý Thủy Đạo, với tinh vi thủ pháp, khống chế luyện đan toàn bộ quá trình, thuộc tính hàn băng dược. Đạo trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Bất quá, ngươi phải biết, hắn dù sao cũng là Ngân Tuyết Thành phó thành chủ, mây mãng kiếm phái chính đạo nhân sĩ, đối với quy thuộc tu tiên gia tộc nhân vật trọng yếu tử vong tuyệt sẽ không quản không hỏi. Ngươi muốn giết hắn, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa, phải xử lý phải gọn gàng. Phu quân yên tâm. Ta đã lập kế tựu kế để đánh vào U Ảnh Đường. Hà Nhược Tuyết mắt trung thiểm quá nhất ti dạo hoạt, ta nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay. Lý Thủy Đạo gật đầu. Được, vậy ngươi hãy đi phía trước và nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi lực trận. Đa tạ phu quân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Lý Thủy Đạo hòa Hà Nhược Tuyết liền quyết định chủ động xuất kích xử lý Tạ Trung Tú. Nguyên bản quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lý Thủy Đạo mặc dù cùng Tà Trung Tú có oán, nhưng hắn cũng chuẩn bị đem 180 khỏa thái âm huyết hồn châu đều luyện thành đan dược thôn tính phục luyện hóa, sau đó mới tìm cơ hội đi báo thù. Bởi vì cái gọi là bàn bạc kỹ hơn, từ từ mưu tính mới là chính đạo. Có thể Tà Trung Tú làm chuyện nhường Hạ Nhược Tuyết thực sự nhịn không được. Kể từ khi Hạ Nhược Tuyết trở thành phó đường chủ U Ảnh, Tà Trung không ngừng công khai tuyên bố rằng Hạ Nhược Tuyết lợi của anh ta. Phải biết Hạ Nhược Tuyết đáp ứng làm bình thê là có điều kiện cũng không có đạt tới. Cái kia còn làm cái gì bình thê? Có thể cái kia Tà Trung Tú hoàn toàn đã quên điều kiện, dù cho không thể âu yếm, cũng muốn trước tiên tuyên bố thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là tại chiến Hạ Nhược Tuyết, ranh giới cuối cùng. Hạ Nhược Tuyết cùng Lý Thủy Đạo, sau khi thương lượng, quyết định tạo cơ hội chủ động xuất kích giải quyết Tà Trung Tú, sớm đi tiễn hắn quy thiên. Vì dẫn xuất Tà Trung Tú, tìm một địa điểm thích hợp, đem hắn đánh giết. Hạ Nhược Tuyết lấy trưởng quản U Ảnh Đường tiện lợi ngụy tạo một cái tình báo, xưng có một người đàn ông trên khuôn mặt dài màu tím nhạt, tu sĩ xa lạ đang tìm kiếm thuốc sư linh hỏa, thi triển địa điểm. Tựa hồ với loại linh hỏa này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tà Trung Tú khi lấy được cái tin tức này phía sau, lộ ra thập phần hưng phấn. Màu tím nhọt chính là thể nội có độc hại, không thể loại bỏ được bằng cách nào để cải thiện vẻ bề ngoài. Ý kiến này có thể thuộc về tu sĩ, hoặc người sở hữu xương rồng thái tuế. Tà Trung Tú vốn hẳn nên đem cái này tin tức báo cáo cho tông môn, nhưng hắn tham lam tâm quấy phá, quyết định tự thân xuất mã, tìm kiếm xương rồng thái tuế. Độc chiếm há không tốt thay. Tà Trung Tú cấp tốc tập kết một đội người Tây, trong đêm ra khỏi thành đuổi theo giết tên kia thần bí tu sĩ xa lạ. Căn cứ vào Hạ Nhược Tuyết cung cấp tình báo, bọn hắn đi tới một chỗ hạp cốc chi bên trong, đem cái kia danh tu sĩ vây giết ở bờ sông. Cái kia danh tu sĩ thân mang miếng vải đen y phục, đầu đội khăn trùm đầu, trên mặt che mặt cháo. Vầy Dương Mãn Phượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tay nàng chỉ Hạ Nhược Tuyết run giọng nói: "Ngươi giỏi lắm tiện phủ, ngươi có biết tại gia tổng phủ, xuất giá tổng phủ, phu tử tòng tử. Như quân phu quân mặc dù vẫn lạc, nhưng trưởng tử mà nói, ngươi có nghe hay không?" Nhiễm Thái: "Phụ thân ngươi đã qua đời, hiện nay muốn tiếp quản vị trí của hắn, quản giáo phụ nữ của hắn." Dương Mãn Phượng hướng về phía con trai một cách nghiêm túc nói. Tả Nhiễm Thái hít sâu một hơi, lớn tiếng đối với Hạ Nhược Tuyết hô: "Hạ Di, hôm qua là phụ thân đưa tang ngày, ngươi vậy mà không có tới, ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn sai sao?" Hạ Nhược Tuyết bình tĩnh đáp: "Ta công việc bận rộn, thực sự không có thời gian đến đây, nhưng ta mang vòng hoa để thể hiện tâm ý của mình." Tà Nghiễm Thái nghe được Hạ Nhược Tuyết giảng giải, trên mặt thiểm quá nhất ti vẻ bất mãn. "Hạ Di, ngươi công vụ bề bộn cũng không thể trở thành ngươi không tới tham gia phụ thân đưa tang mượn cớ. Làm cha bình thê, phụ thân đưa tang, ngươi nhất thiết phải có mặt. Bằng không, tên ngươi không có cách nào khắc vào mộ bia phía trên." Tà Nghiễm Thái giọng kiên định nói. "Ha ha ha ha," Nhược Tuyết cất tiếng cười to. "Ngươi cái kia cha chết tại khi còn sống công khai chiếm tiện nghi ta, khắp nơi nói ta là hắn bình thê, nhưng ta chưa bao giờ đáp ứng." Nên Tả Nghiễm Thái nghe được Hạ Nhược Tuyết mà nói, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dương Mãn Phượng vểnh lên và nói chuyện gốc giả. "Hạ Nhược Tuyết, ngươi dựa vào phu quân ta, bình thê thân phận nắm trong tay U Ảnh Đường. Bây giờ đại quyền trong tay, lại trở mặt không quen biết, hảo. Thật tốt." "Các người đã nghe được, nữ nhân này chính mình thừa nhận không phải là vợ của ta. Các người còn đứng đó làm gì? Hãy mau cầm nàng xuống." Dương Mãn Phượng hướng về phía Hạ Nhược Tuyết, sau lưng tu sĩ la lớn. Hạ Nhược Tuyết quay đầu liếc qua phía sau lưng các tu sĩ, những người này cúi đầu nhún nhảy, hoàn toàn không dám đối diện trực tiếp với Hạ Nhược Tuyết, họ tỏ ra như không nghe thấy gì. Hạ Nhược Tuyết tu vi cao tuyệt, viễn siêu bọn hắn. Tu tiên giới đầu thứ nhất thiết luật, đó chính là lấy thực lực vi tôn, đánh thắng được giảng đạo lý, đánh không lại giảng lễ nghi. Bây giờ là giảng lễ nghi thời điểm. Nhìn thấy những người này phản ứng, Hạ Nhược Tuyết khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười giễu cợt. "Còn không mau cút đi." Hạ Nhược Tuyết lần nữa lạnh giọng nói. "Thái Nhi, đánh cho ta nàng. Ta cũng không tin cái này tiện phụ dám bắt ngươi như thế nào." Dương Mãn Phượng tức giận quát to. "Là, mẫu thân." Tả Nhiễm Thái sau khi nói xong một quyền đánh về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, bắt lại Tả Nhiễm Thái nắm đấm. Huyết luyện thần quang đỏ thẫm sấm sét đập nện tại Tả Nhiễm Thái trên thân, Tả Nhiễm Thái cơ thể run cùng run rẩy một dạng, hắn hé miệng muốn kêu thảm, lại chỉ có thể phát ra a a a đau đớn tiếng nghẹn. Này tới lần khác, Hạ Nhược Tuyết tính cách như thế, chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa nàng nói cũng có đạo lý, bây giờ thật không có thể chạy, chạy chỉ sợ Mây Mãng kiếm phái không. Tương Chân Quân đều sẽ cho rằng là nàng cầm đi xương rồng thái tuế. Đến lúc đó, tất nhiên đập một cái siêu hồn thuật mới có thể tẩy thoát hoài nghi. Nhưng Lý Thủy Đạo không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhõm hoàn thành đối với U Ảnh Đường khống chế. Hơn nữa Ngân Tuyết Thành còn thừa nhận thân phận của nàng. Nàng tại thời gian cực ngắn bên trong liền nắm trong tay U Ảnh Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, có cao nhân hỗ trợ. Người này không phải là Lý Thủy Đạo, mà là Ngân Tuyết Thành, người mạnh nhất trong giới tu sĩ. Hắn xuất thân từ môn phái kiếm mây với ít nhất tam giai tu vi. Việc hắn ngồi trấn Ngân Tuyết Thành là để tìm xương rồng Thái Tuế. Chính là hắn toàn lực ủng hộ Hạ Nhược Tuyết nắm trong tay U Ảnh Đường. Có người như vậy hỗ trợ, Hạ Nhược Tuyết nghĩ không ngồi vị trí này cũng rất khó. Hạ Nhược Tuyết vì chế tạo giết chết Tả Trung Tú, cơ hội ngụy tạo một cái tình báo giả. Bịa đặt ra một cái xương rồng Thái Tuế hư thực thực người nắm giữ qua lại Ngân Tuyết Thành, mà cá nhân kỳ thực là Lý Thủy Đạo giả trang. Theo đạo lý thân là U Ảnh Đường, chủ Tả Trung Tú, hắn sẽ đầu tiên phải báo cáo một cách rõ ràng và chi tiết về việc kiểm tra phái. Có thể Tả Trung Tú không thực hiện như vậy. Hắn đè xuống tình báo. Mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là vì thu được xương rồng Thái Tuế. Bảo vật động nhân tâm, có thể tự cầm xuống, tại sao phải cho tông môn? Tả Trung Tú kỳ thực chính là đánh cái chủ ý này như bị tông môn phát hiện, hắn cũng có lưu hậu chiêu. Một khi phát hiện lập tức nộp lên, còn có thể nhường tông môn ban thưởng hắn công lao. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, căn bản không tính tới. Cái này căn bản là cái giả tình báo. Hạ Nhược Tuyết cung cấp tình báo thuần túy chính là vì dẫn dụ hắn ra ngoài, thuận tiện đánh giết. Tại trong tình báo, cái kia một cái nghi là xương rồng Thái Tuế người nắm giữ tu sĩ, tu vi vẹn vẹn thông linh cảnh. Một cậu bé thông minh, Tả Trung, thậm chí cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt. Hắn nghĩ rằng việc đó dễ như ăn kẹo, nhưng không ngờ tên tiểu tử thông minh kia đã sử dụng hai kiếm để tấn công và giết chết hắn ngay lập tức. Bây giờ Tả Trung Tú chết, hiểm nghi tu sĩ chạy, manh mối đoạn mất. Có thể tưởng tượng được, Mây Mãng kiếm phái thu đến tin tức này sau đó, biết bao phẫn nộ. Nhất định chính là vội vã dậm chân. Mây Mãng kiếm phái tam giai lão tổ thiết hạ cạm bẫy câu cá, bây giờ cá đã bị câu, kết quả là chúng thả chạy. Chuyện này như phóng tới ngũ độc môn, Tả thị chỉ sợ đã bị khám nhà diệt tộc. Đi qua Mây Mãng, kiếm phái cao tầng nghiên cứu thảo luận, cho rằng ở ai này là thời khắc quan trọng. Ngân Tuyết Thành không thể bị Tả thị đem khoảng không, hay Tả thị tu tiên gia tộc lừa dưới gạt biển thủ. Nhất định phải xếp vào một cái không phải Tả thị tu sĩ. Tránh việc mất mát dễ dàng. Mặt khác, nếu Sa Độ Phi Quả không thể đến được nơi cần đến, cửa ngầm sẽ phải phái sứ giả đưa tin. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, chắc chắn sẽ phải trả một mức giá công bằng, chỉ dùng linh thạch thì không đủ. Diệu Âm các Hắc Sơn tổng bộ đã xây dựng tại phường Thiên Trì. Nơi đây giữ vai trò quan trọng trong việc truyền đạt tin tức, do đó không cần phải tuân theo quy định về công huân và không cần phải gửi sứ giả ra ngoài để thông báo. Lúc chạng vạng tối, Trương Tiểu Sơn dẫn Hạ Nhược Tuyết đi tới Ngân Tuyết Thành nội thành. Nội thành có thủ vệ trấn giữ, thuộc về Ngân Tuyết Thành Tả thị gia tộc tư trạch, đồng dạng không mở ra cho người ngoài. Nói cách khác, có thể đi vào người nơi này đều không là người tầm thường. Hạ Nhược Tuyết bước qua cánh cửa thành. Trước mắt rộng lớn và sáng sủa, đó là một cung điện hoành tráng, nội cảnh rộng rãi vô cùng. Hạ Nhược Tuyết dọc theo rộng rãi hoa viên hành lang, hướng về trong đình viện bộ mà đi. Rất nhanh, liền đã đến một cái tòa, mở trong đại sảnh. Trong đại sảnh có một tòa đài cao, cao thay chi bên trưng bày một tòa to lớn bát quái lò luyện đan, quần áo khác nhau, mọi người vây quanh lò luyện đan, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Hạ cô nương, ngươi đã đến. Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn. Chỉ thấy một chàng trai mặc áo trắng đứng bên cạnh, chính là Tả Trung Tú. Hắn mỉm cười nghênh đón Hạ Nhược Tuyết đến. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười và đáp. Tả đường chủ, xin cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, Nhược Tuyết rất biết ơn. Tả Trung Tú mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Trương Tiểu Sơn ở một bên nói. Hạ cô nương, đường chủ xưng hô chỉ thích dùng cửa ngầm ở bên ngoài hay là muốn gọi ta là gia chủ bên trên vì thành chủ. Hạ Nhược Tuyết lộ ra có chút kinh ngạc. Ngươi lại là Ngân Tuyết Thành thành chủ, là phó thành chủ. Tả Trung Tú khiêm tốn giải thích đạo. Gặp qua Tả thành chủ. Hạ Nhược Tuyết lần nữa ôm quyền nói, Tả Trung Tú nắm giữ hai trọng thân phận, Hạ Nhược Tuyết không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Nhược Tuyết ở Thiên Trì Phương cũng tương tự có hai trọng thân phận. Nếu Tả Trung Tú không có tầng thân phận này, Ám Ảnh Đường căn bản cũng không thể sống sót tại Ngân Tuyết Thành. Và chính vì có tầng thân phận này, việc làm của Ám Ảnh Đường tại Ngân Tuyết Thành trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hạ cô nương, đây là Ngân Tuyết Thành khó gặp thịnh sự. Tòa này bát quái lò luyện đan trải qua ngàn năm, được vinh dự luyện đan giới côi bảo. Hôm nay giám bảo đại hội, sẽ có rất nhiều bảo vật chân quý bày ra, để chúng ta cùng nhau chứng kiến. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được sự nhiệt huyết của Tà Trung, nàng mỉm cười, trong lòng nảy sinh vẻ hào cảm đối với vị đạo chủ này. Hai người hướng đến đài cao, tham gia vào vòng vây quanh bát quái của lò luyện đan đầy người. Đám người náo nhiệt thảo luận, chỉ trỏ và tràn đầy phấn khích, chờ đợi sự bắt đầu của buổi giám bảo. Chỉ, Linh Thạch ít nhất, đã vượt qua cả một gia tộc nhỏ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn những vật phẩm kia, trong lòng cuồng hỉ. Nhưng vào ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, một cái trắng y tu sĩ đi tới Diệp Lộc Uyên trước mặt, đối với hắn ôm quyền nói, Diệp đạo hữu, trưởng môn có bí lệnh. Diệp Lộc Uyên nhận ra người này. Trưởng môn Vân Vô Cực thân tín, vân ra dòng chín mây, chiếu rõ ràng. Diệp Lộc Uyên mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên nói, không biết trưởng môn có gì bí lệnh. Tên kia thân tín nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, Diệp trưởng lão, liên quan tới Lý Thủy Đạo sự tình, cần cùng ngươi nói một chút. Diệp Lộc Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mơ hồ trong đó đã có dự cảm không ổn. Theo thân tín nói ra, Diệp Lộc Uyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ rằng, cái kia mình bắt được lại là tông môn lập công ngũ độc môn ma tu Lý Thủy Đạo, trưởng môn Vân Vô Cực, thân truyền đệ tử, và còn là thân phận vương bài nổi ứng cực kỳ thần bí. Lý Thủy Đạo thế mà cùng mình là đồng môn, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trước đây chỗ tịch thu được hết thảy mọi thứ, bao quát túi đựng đồ kia cùng cổ túi, đều phải nguyên vật hoàn trả, không được có mảy may hư hao. Ngươi phải nhớ kỹ, liên quan tới Lý đạo hữu hết thảy đều là bản môn cơ mật tối cao, nhớ lấy im miệng không nói, nếu có người hỏi hắn, ngươi liền nói không biết, như bị truy vấn không ngừng, vậy thì nhất định muốn cảnh giác. Mây chiếu rõ ràng nói lần nữa, ngoài ra ngươi cùng Lý đạo hữu cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, về sau ngươi phụ trách cùng hắn bàn bạc. U ảnh đường. Hạ Nhược Tuyết với gương mặt trắng bệch lao vào chỗ ở của Tạ Trung Tú, ánh mắt lo lắng và bất lực của nàng trung su mãn liễu. Thả đường chủ, phu quân của ta Lý Thủy Đạo đã bị Mây Mãng Kiếm phái nhân bắt đi, liệu ngươi có thể giúp ta cứu anh ấy không? Nàng nói trong run rẩy, ánh mắt của Trung Su Mãn Liễu bộc lộ sự bối rối. Tả Trung Tú nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, trong lòng dũng khởi nhất cỗ tâm tình phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta có thể giúp ngươi cứu hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Nhược Tuyết tỏ ra có chút hy vọng trong ánh mắt. Điều kiện gì vậy? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Tả Trung Tú cùng Hạ Nhược Tuyết đối mặt phút chốc, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nhất thiết phải gả cho ta, bằng không ta không cách nào giúp ngươi cứu người. Hạ Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Tả Trung Tú sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Vì cái gì, chúng ta phía trước cũng không quen biết, ngươi vì sao muốn như thế yêu cầu? Hạ Nhược Tuyết run giọng vấn đạo. Tả Trung Tú nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ tình cảm. Hắn trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng, bởi vì ta muốn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ. Nhược, sóng ngoại trừ, con cua mai rùa thạch đầu quái, liền không có bất kỳ một cái nào sinh linh. Cái này đích xác là một cái giả, không thể lại giả thế giới. Liền Lý Thủy Đạo mới vừa tiến vào thế giới này lúc, liền phát hiện đây là hư cảnh. Vậy tại sao thế giới này lại kiên cố như vậy? Chúng ta đạo pháp thậm chí không thể làm cho thế giới này lắc lư mảy may. Lông chim trả lời Trình Thiên Dĩnh bằng ánh mắt sáng lên đầy tò mò. Chỉ thấy phòng sư điền vỗ đàn điền nói, hư cảnh ở nơi này phụ thuộc vào thân thể và khí huyết của chúng ta, giống như khi thổi bọt khí lên, cần phải phá lệ cẩn thận để bảo vệ. Nhưng nếu để nó phóng xuất ra và phụ thuộc vào toàn bộ thiên địa, thì nó sẽ trở nên kiên cố vô cùng, mạnh mẽ đến mức không có đạo pháp nào có thể phá hủy được. Hư cảnh phụ thuộc vào tu sĩ yếu ớt như khí pha. Hư cảnh phụ thuộc vào thiên địa kiên cố như vững chắc. Đúng là như thế. Phong sư điền gật đầu nói. Theo lý thuyết, đạo sĩ nhục thân càng mạnh, tâm hồn cũng trở nên kiên cố hơn. Lý Thủy Đạo bất ngờ phát biểu. Phong sư điền bất ngờ nhìn Lý Thủy Đạo, thưởng thức một chút rồi gật đầu nói. Không tệ, biết suy luận ra ba, hiếm khi thấy ngươi lúc này vẫn cố ý tu luyện. Trước phòng cùng thế hệ, chúng ta nên rời đi nơi đây như thế nào anh? Trình Thiên Dĩnh thúc giục nói. Phong sư điền gật gật đầu nói, phải rời đi nơi này rất đơn giản. Chỉ cần lão phu cũng đem hư cảnh phóng xuất, song phương hư cảnh đều hòa vào thiên địa chi ở giữa. Đến lúc đó lão phu cùng cái kia đầu dị thú đều đưa xuất hiện ở hư cảnh bên trong, mà chúng ta hư cảnh lẫn nhau giao dung, chỉ có thể có một người sống sót. Chỉ bất quá, cái này. Đầu dị thú, tướng mình hư cảnh đặt ở chỗ này sơn cốc rất lâu, hấp thu rất nhiều địa mạch linh khí, ít nhất nắm giữ 4 cái nhị giai đỉnh phong dị thú phân thân. Các ngươi 4 người muốn giúp lão phu ngăn trở, miễn cho lão phu bị vây công. Nếu là lão phu chiến bại hư cảnh bị cái này đầu dị thú hấp thu, các ngươi liền không còn có khả năng rời đi. Nhạc Thanh Phong, Giật Vân và Trình Thiên Dĩnh nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau tỏ thái độ nói. Chúng ta sẵn lòng nghe hậu tiền bối phân công, xông pha khói lửa, mà không hề hối tiếc. Thanh Lam Tông Nhạc Thanh Phong tại chỗ tỏ thái độ. Chúng ta rời nơi này, chỉ hy vọng vào một người tiền bối, chắc chắn sẵn sàng hy sinh trong trận chiến. Gió Hồn Tông La Giật Vân cũng đáp lại cùng tinh thần quyết tâm. Lông Chim Trả Môn Trình Thiên Dĩnh, ánh mắt kiên định gật đầu, nhẹ nói. Nguyện ý nghe tiền bối an bài, tuyệt không hai lời. Mọi người nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta uống thuốc quá liều, ứ độc quấn thân, khí không lưu thông, tĩnh mạch bị tắc. Đừng nói đến nhị giai đỉnh phong quái vật, thậm chí là nhất giai đỉnh phong quái vật ta cũng không thể làm đối thủ. Phong Sư Điền nhìn qua Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Ngươi qua đây, lão phu giúp ngươi một tay. Lý Thủy Đạo tới gần phòng. Chúng rất dữ tợn và đáng sợ. Cái kìm to lớn giống như một cái kéo quơ, phát ra tiếng kèn kẹt thanh âm. Trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Lý Thủy Đạo nếu là không tiếc trong cơ thể mình đáng thương pháp lực, hắn hoàn toàn có thể phi ra tòa này hẻm núi. Có thể thì tính sao? Hắn không có biện pháp rời đi tòa này hư cảnh, chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Biện pháp duy nhất chính là tăng cường chính mình thực lực. Giống như trước đây, những cái kia bị vây ở cấm đoán lao ngục tù phạm, bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng rời đi cái kia vực sâu hang động, chỉ có đầy đủ thực lực đánh đi ra, xử lý trấn thủ lao ngục tam giai tu sĩ, không có thứ hai con đường có thể đi. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải trước tiên phá mất trên người mình ứ độc. Cùng một cường giả tham gia trận chiến sinh tử, có thể hóa giải ứ độc, tương tự như cùng một nhóm con cua mai rùa quái. Tìm đường sống trong chỗ chết, không đem chính mình bước đến tuyệt lộ là sống không được. Giết đi, Lý Thủy Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, quay sang đối diện với quái vật rậm rạp chằng chịt phát khởi phản xung. Hoặc là bị một đám quái vật hung ác dẫn đến cái chết, hoặc là chính mình đã xua tan phong bế khí u ám và kích thích dung linh để bay ra khỏi thung lũng này. Người lúc nào cũng muốn ép mình một cái. Lý Thủy Đạo thân như thiền địa, như kinh hồng, như bay yến, đưa tay chính là một quyền. Quyền này hung hăng đập vào quái vật trên mặt đất, đẩy nó đi như miệng chim đang tấn công một cách trực diện. Nắm đấm của hắn rơi xuống như cơn gió cuồng phong, như cơn mưa to đập vào thân quái vật, mỗi lần tấn công đều mang lại sức đánh cực mạnh. Quyền đòn của hắn linh hoạt khiến cho tốc độ ưu việt của mình được phát huy đến tối đa. Mà chút quái vật phảng phất lạnh như băng tảng đá đồng dạng, hung ác nện gõ, chỉ là để bọn chúng rơi xuống hòn đá. Bọn hắn sẽ không đổ máu, không có cảm giác đau, sẽ không kêu rên, chỉ có thể dùng cái kìm kẹp hướng Lý Thủy Đạo cơ thể. Lý Thủy Đạo mỗi một lần ra quyền đều tràn đầy lực bộc phát. Cánh tay của hắn khuỷu tay hung hăng đụng vào bọn quái vật trên thân, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Đầu gối của hắn đột nhiên đụng vào bọn quái vật bụng, đem bọn hắn trực tiếp lật úp trên mặt đất. Hắn thậm chí dùng đầu làm vũ khí, tấn công bọn quái vật. Mỗi lần va chạm, lực tấn công cực lớn được tạo ra, thân thể của hắn trong trận đấu giống như một chiến thần vô sự, không sợ hãi, không có gì là không thể. Con cua mai rùa quái từng cái ngã xuống, có thể Lý Thủy Đạo cơ thể cũng vụn băng bay tán loạn. Băng thiểm ngạnh khí công sắp phá công. Chính là ý vào môn này phòng ngự công pháp mới khiến cho Lý Thủy Đạo lấy đao thương bất nhập thân thể, chặn lại hết thảy công kích. Vụn băng cùng đá vụn bắn tung tóe. Phanh! Một đạo hang băng bằng vòng nổ tung, đem các loại quái vật đẩy ra. Đây là băng thiểm hộ giáp nổ tung hình thành băng vòng, là Lý Thủy Đạo bảo toàn tính mạng bùa hộ. Đi! Người này tên là Trương Tiểu Sơ nam tử, coi khí tức tựa hồ còn trọng thương chưa lành. Lý tiền bối, thật là anh ấy à? Tiếng Trương Tiểu Sơn vang lên đầy cảm xúc và khó tin. Lý Thủy Đạo nhận ra người này, Trương Tiểu Sơn, chính là tu sĩ U Ảnh Đường, vì anh ta không phải là người họ Tả. Tại U Ảnh Đường, Hạ Nhược Tuyết đã đề bạt và trọng dụng anh ta, hàng ngày thường xuyên cùng Lý Thủy Đạo trao đổi, chia sẻ một chút thông tin tình báo về U Ảnh Đường. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đường chủ mất tích, Trương Tiểu Sơn thanh âm có chút run rẩy. Chuyện Thủy Đạo trong đầu hơi hơi căng thẳng. Ước chừng một tháng trước khi mất tích có cái gì dị thường sao? Hoàn toàn không có, Hạ Đường Chủ giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Trương Tiểu Sơn lắc đầu, mắt trung thiểm thước, lấy vẻ nghi hoặc. Là ở U Ảnh Đường bên trong mất tích sao? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Đúng vậy, không có một dấu vết đánh nhau nào cả. Âm thanh của Trương Tiểu Sơn tràn ngập sự bất đắc dĩ và hoang mang. Lý Thủy Đạo cau mày, lòng nghi ngờ đại sinh. Lấy Hạ Nhược Tuyết tu vi, muốn lặng yên không tiếng động đem nàng mang đi, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không nói những điều khác, Linh Kiếm, Diệp Lộc và Uyên đều không thể làm được. Ít nhất phải có ba giai trở lên trong tu vi. Chẳng lẽ là phòng sư điển ra tay? Chẳng lẽ nàng đã giết nhầm người, chọc phải người không nên chọc sao? Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung tràn đầy lo lắng và nghi ngờ. Không, ta không muốn, vì Trương Tiểu Sơn tự hồ biết đường chủ đã mất tích là thế nào. Nói, thả ra biết. Lý Thủy Đạo trong lòng càng thêm lo nghĩ. Phía ngoài tam giới cao thủ, tuyệt đối sẽ không cùng tả ra chào hỏi, chỉ có thể là mây mãng kiếm phái tam giới tu sĩ. Lý tiền bối, em nghĩ không ai ngờ rằng anh sẽ đi vào cửa chính vào ban ngày. Bây giờ tả ra cùng tông môn tu sĩ đều ở đây tìm anh hãy đi nhanh đi, chúng ta sẽ bị chúng đánh thương. Trương Tiểu Sơn che ngực nói. Lý đạo hữu, một tiếng âm thanh cởi mở truyền đến. Lý Thủy Đạo xa xa nhìn thấy một người, dù tóc đã điểm bạc, nhưng vẻ ngoài lại mang chút thanh niên và lịch sự khi chào hỏi anh. Không Linh Kiếm Diệp Lộc Uyên. Diệp đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lý Thủy Đạo đồng dạng phất tay nói. Diệp Lộc Uyên từ từ tiến lại gần, khi Trương Tiểu Sơn nhìn thấy người hòa Lý Thủy Đạo chào hỏi, anh ta ngay lập tức lẻn trốn khỏi đám đông. Lý đạo hữu, hơn hai tháng này đi nơi nào? Diệp Lộc Uyên tò mò hỏi. Tại Vân Mãng núi Vân Du tứ xứ một phen, hy vọng có thể đụng tới ngũ độc môn ám tử cùng ta bàn bạc. Cũng tốt, vì tông môn tiếp tục kiến công lập nghiệp. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Diệp Lộc Uyên cười nhạt một cái nói. Cái kia có cá mắc câu. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ai, mặc dù ta đã cố gắng hết sức, nhưng chính xác không có. Có lẽ ngũ độc môn tại hai năm trước gây ra tổn thương sau, bị một dòng nước ấm chậm rãi bao khỏa. Nguyên bản mệt mỏi tứ chi trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, nhất định phải mau chóng tu luyện, bằng không dược lực tích lũy tại toàn thân, thậm chí sẽ hình thành ứ độc. Lúc này màn đêm đã buông xuống, một vầng minh nguyệt treo móc ở bầu trời. Lý Thủy Đạo vỗ cổ túi, một bạt tai lớn nhỏ ngọc con cóc nằm ở cánh đồng tuyết phía trên. Tiểu con cóc phát ra nhọn ếch kêu. Cái này, ếch kêu có một cỗ đặc biệt rung động cùng vận luật. Trên bầu trời, ánh trăng sáng tựa hồ như đang nhận lấy cảm ứng. Một dải sáng bí ẩn từ tầng mây bên trong tung xuống, phủ kín Lý Thủy Đạo. Hắn cảm nhận được ánh trăng tinh khiết như một loại năng lượng tinh tế và tinh khiết. Nguyệt quang chỗ đến, thái âm pháp lực giống như chịu đến triệu hoáng, giống như phun trào, giống như nước thủy triều cuồn cuộn. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất phiến yên tĩnh, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thông qua nội thị, hắn thấy được thái âm pháp lực phun trào, phảng phất một đầu màu bạc thác nước ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Hắn cảm nhận được sức mạnh tăng lên, thấy rằng có một tiểu tinh linh đang ẩn trong cơ thể hắn, khiến hắn vui sướng nhảy múa. Đây chính là linh đan hiệu quả, xương rồng thái tuế tặng cho. Phảng phất là ngọt ngào sữa tươi, thấm vào lấy Lý Thủy Đạo kinh mạch, cơ thể cùng với pháp lực, tu luyện thiềm minh thúc dục nguyệt chi lúc. Lý Thủy Đạo cơ thể phảng phất đã biến thành một cái to lớn biển khơi miên, không ngừng hấp thu ánh trăng tinh hoa. Da thịt của hắn lập lòe hào quang màu bạc, phảng phất rát lên một cái tầng thần bí quang huy. Kèm theo từng tiếng thiềm minh, nguyệt quang như ti như lũ xuyên thấu qua thân thể của hắn, hắn cảm thấy cơ thể phảng phất bị tẩy địch một phen, không một chỗ không tràn đầy sức sống. Không tệ. Không hiểu sao tứ giai linh tài xương rồng thái tuế, có bộ dạng này linh đan, nơi tay, còn muốn thế lực gì? Nít nhất hiện. Tại Lý Thủy Đạo đã không cần, cả ngày ôm hút là được rồi. Trước đó, hắn là một lang thang ở vùng hoang dã đi săn, không có sức mạnh nên chỉ có thể tận dụng kiến thức về lực lượng. Một thế lực rất phức tạp và rắc rối, hắn khao khát trở thành một con hổ già, có thể tự mình sống sót trong hoang dã để săn mồi. Hiện tại, hắn chính là chuột, một đầu tiên vào kho lúa chuột, chỉ cần xương rồng thái tuế cùng hắn từ đầu tới cuối, duy trì hợp tác, hắn sẽ có thể ăn không hết gạo túc, vô cùng vô tận tài nguyên. Coi như tiếp tục trở tại trong tổ chức, không cần phải cường thế như vậy, dù sao một tổ chức thủ lĩnh đang hưởng thụ đặc quyền, cũng phải gánh chịu trách nhiệm lớn. Lang Vương mặc dù ưu tiên hưởng dụng đồ ăn, hơn nữa có quyền cùng trong bầy sói, tất cả sói cái sinh sôi hậu đại, nhưng tương tự cũng muốn dẫn dắt toàn bộ đàn sói, thu được đồ ăn, quyền lợi và nghĩa vụ cho tới bây giờ cũng là bằng nhau. Lý Thụy Đạo vuốt nhẹ gương mặt hồn nhiên của Khâu Lang Anh, giống như vuốt ve một viên ngọc quý. Được, và chỉ cần nghĩ đến việc bị chọc bởi con dao đó, da thịt anh liền tê cảm giác. Một loại cực lớn cảm giác sợ hãi từ đáy lòng chuyển đến, Lưu Hoài Đông cái bụng bị đâm nát vụn, máu chảy cốt cốt, con mắt rơi lệ. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tại nhược đường thực lực lừng rừng bên trong thành là một cái kẻ yếu, là bi ai dường nào. Không thể, các người đã chết đuối trong đầm lầy, làm sao có thể sống sót được. Lưu Hoài Đông khó tin nỉ non, cho đến khi gặp phải Viễn Viễn Hắc Ám. Bịt, Khâu Lan Anh vứt bỏ chủy thủ, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt thủy. Lý Thủy Đạo giống như thuận rời bình thường đến rồi bên cạnh của nàng, dùng ngón tay lau sạch lấy nước mắt của nàng, sau đó để vào trong miệng. Đi thôi. Khâu Lan Anh gật đầu một cái. Hai người đi bộ rời đi, trong sân tiểu tu sĩ yên lặng nhìn thấy họ ra đi. Bọn họ căn bản không thể di chuyển vì đã bị trúng kỳ quái kịch độc. Còn có những con sói khác đã bị đào trắng bụng, mặc dù không tử vong nhưng không thể di chuyển được. Ước chừng sau một nén nhang, trong sân tiểu tu sĩ mới có thể chật vật di động, sói tru âm thanh liên tiếp, đều là kêu rên chi ý. Sau nửa canh giờ là độc tu. Độc tu từ cửa chính xâm lấn Lưu gia, giết Lưu Hoài Đông lại từ cửa chính, ban ngày rời đi. Lưu gia dung linh, cảnh tu sĩ đều ở đây bên ngoài, thế mà bị một cái độc tu xông vào hang ổ giết người. Độc kia tu đến tột cùng là những người nào? Không biết, hắn mang theo nữ hài gọi Khâu Lang Anh là Khâu gia nữ tử, giống như đang thử luyện chi lúc, Lưu Hoài Đông đem nàng huynh trưởng một cước đã dẫm vào đầm lầy. Nữ nhân kia ta nhớ, nàng giống như cũng rơi vào đầm lầy bên trong, không biết làm sao để thoát khỏi. Ngươi kiểu nói này, ta cũng nhớ tới, đôi huynh muội kia, thực sự là nghĩ không ra a, Khâu Lan Anh thế mà đầu phục ngũ độc môn ma tù. Liên quan đến vụ án Hoài Đông bị giết, các loại tin đồn lan truyền cực kỳ nhanh chóng và cuối cùng cũng lan ra tới một cuộc họp bí mật ở phòng lớn. Thiên Bình Xuyên tam đại tu tiên gia tộc, Lưu Thị, Phạm Thị, Khưu Thị, tổng cộng hơn 30 thân dung linh cảnh tu sĩ ở đây mở đại hội. Lưu gia tộc dài trịnh trọng mở miệng nói ra. 3 năm trước đây, chúng ta ba tộc thu được xương rồng Thái Tuế, thành lập công thủ đồng minh, đồng thời cùng thủ hộ bí mật này. Chúng ta chung lập thệ lời, đem xương rồng Thái Tuế cung phụng tại Thái Miếu, dĩ thái tuổi huyết nhục bồi dưỡng con em đời sau. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, ba nhà chúng ta liền có 17 danh tu sĩ, lấy được Thái Tuế chi công, tấn cấp làm dung linh cảnh tu sĩ. Nhân Phạm gia tộc lặng ngắm một lúc trước khi tiếp tục. Xương rồng Thái Tuế chính là biểu tượng của tông môn Không Tương Chân Quân, chỉ rõ muốn bảo vật. Chúng ta cần phải che giấu loại bảo vật này đi, việc khám nhà và diệt tộc sẽ là tội lớn. Bây giờ khi bảo vật đã mất, chúng ta nên làm gì đấy? Khưu gia tộc dài câu mày nói. Chúng ta nhất, tức xuất hiện vết rách. Lý Thủy Đạo chỉ có thể bằng vào xúc cảm đem hắn đẩy đi. Lúc này, Lý Thủy Đạo đã khôi phục đầy sức mạnh, nhỏ đến mức có thể bay nhảy giữa tuyết rơi, lớn đến mức có thể chiếu xuyên qua không gian với ánh mắt thần bí, hoàn toàn kiểm soát được tình hình tại Lý Thủy Đạo. Một kiếm phá băng. To lớn băng kiếm phô thiên cái, địa hướng Phạm Diễn Tông vừa người đánh tới. Một thanh kiếm này có uy lực tuy lớn, nhưng tốc độ không cao, thường được sử dụng để phòng thủ, không biết có thể sử dụng trong tiến công hay không. Có thể quỷ dị Phạm Diễn Tông thế mà không có chạy, hắn song trưởng tương hợp là có lôi đình chớp động, âm thanh sấm sét chấn động thiên địa. Một cái lôi kiếm hư ảnh hướng về băng kiếm đâm đi, hai thanh cự kiếm ở giữa không trung chôn vùi. Lý Thủy Đạo một kiếm đâm vào Phạm Diễn Tông phần bụng, Phạm Diễn Tông trên bụng đâm một kiếm. Khóe miệng còn đang không ngừng tràn đầy huyết, máu kia là máu đen, là máu độc. Chúng độc rất nặng, Phạm Diễn Tông muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể chọi cứng. Hắn ngũ tạng chúng độc, đan điền lại bị đâm một kiếm, thần tiên khó cứu, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể gọi là thiên bảng cao thủ, Phạm Diễn Tông thân kinh bách chiến, hắn còn có hậu chiêu, quyết định sinh tử sau chiêu. Đen nhánh thương lôi kiếm, giống như một kẻ ẩn núp thích khách, một lần nữa giơ lên để tấn công, chịu đựng sức mạnh của kiếm hư ảo, nhưng vẫn tự động phóng ra lôi điện. Vân lôi kiếm. Một kiếm này từ Lý Thủy Đạo, sau lưng của đâm vào, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đỏ bạch sấm sét chiếu rọi thiên địa. Lý Thủy Đạo, song đồng lại lần nữa trắng giá. Phanh, hung ác một kiếm xuyên thẳng phía sau lưng của hắn, thiên địa chi ở giữa nổ tung một đạo băng vòng. Lý Thủy Đạo bình an vô sự. Chỉ là phá băng thiềm ngạnh khí công, không còn một đạo phòng ngự cuối cùng. Phạm Diễn Tông cũng đã sinh cơ chôn vùi, liền như vậy thân tử đạo tiêu. Thương lôi kiếm băng phong rơi xuống đất, băng phong tuyết, múa kiếm tổn thương, sau đó cắt thành hai khúc. Kim mắt thần điêu phát ra một tiếng huýt dài, tiếng ưng gáy bên trong, không còn bi ai, chỉ còn sự giải thoát sâu đậm. Kim mắt thần điêu vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tại thông linh cảnh lúc, tu sĩ cùng yêu thú tương hỗ là đồng tham, song phương bình đẳng, hữu nghị thâm hậu, tu sĩ chết trận yêu thú cũng sẽ không thoát đi, thậm chí sẽ vì chủ nhân liều chết một trận chiến. Tại dung linh cảnh lúc, tu sĩ khống chế yêu thú, tự nhiên là không còn hữu nghị, tu sĩ chết trận, yêu thú hoặc là phản phệ, hoặc là thoát đi. Người cùng thú đều là giống nhau, khi ngươi muốn khống chế người khác lúc, người khác cũng sẽ đối với ngươi tràn ngập chán ghét, một khi cơ hội tới lâm, liền sẽ không chút do dự rời đi. Cái này cũng là nhiều như vậy. Dung linh cảnh tu sĩ gần như không sẽ mang yêu thú chiến đấu nguyên nhân. Một trận chiến này động tác mau lẹ, Lôi Minh kiếm Phạm Diễn Tông thậm chí ngay. Lầm bẩm. Một hồi thành tiên thí luyện, chết 20 mấy cái hài tử, số lượng này nhiều lắm, chết 1-2 cái là bởi vì ngẫu nhiên, chết 20 mấy cái hoàn toàn không hợp lý, cái này cạnh tranh chi tàn khốc, so với ma môn cũng đã có chi mà không cùng. Nhất là Khâu Lăng Anh nói tới tam đại gia tộc trưởng bối không cứu được trợ nàng và ca ca, thậm chí đạp bọn hắn một cước, đây càng thêm khó mà giải thích. Trừ phi tam đại gia tộc cần thi thể, mà lại là những hài đồng này thi thể. Đội ngũ đã nhanh chóng đến một ngôi miếu cổ phía trước, Lý Thủy Đạo nhận ra rằng bên ngoài miếu có tu sĩ dung linh, cảnh đang tuần tra, thái độ của họ rất nghiêm túc so với việc giám đốc thí luyện, không chỉ gấp 10 lần. Đây càng nhường Lý Thủy Đạo xác nhận chính mình suy đoán. Bất quá bây giờ thủ vệ quá nhiều, đợi đến buổi tối nhìn phải chăng có cơ hội chạm vào đi. Lý Thủy Đạo che giấu đứng lên, yên lặng chờ đợi, tìm cơ hội chờ lúc. Trong cổ miếu, 20 mấy cỗ hài tử thi thể bị lau sạch sẽ. Nguyên bản cả người là nước bùn Khâu Lan Nhạc hòa Khâu Lan Anh cũng bị lau sạch sẽ cơ thể. Tất cả an bài xong. Một cái tu sĩ đi đến một người trung niên nam tử trước mặt, thấp giọng nói. Nam tử trung niên gật gật đầu. Hảo, mở cống, đem tế phẩm đều đưa vào đi. Tuân mệnh. Tu sĩ đáp ứng một tiếng, lập tức kéo ra vừa dày vừa nặng thiết áp. Cửa mật thất bị mở ra, bên trong hiện lên một gian âm trầm kinh khủng. Ở phía sâu bên trong mật thất, còn có một đạo thiết áp môn. Các tu sĩ đem rửa sạch sẽ thi thể để vào mật thất, tiếp đó ra khỏi, đóng lại thiết áp môn. Trong mật thất, bộ thiết áp môn tại cơ quan tác dụng dưới từ từ mở ra. Một cái kinh khủng cục thịt cảm nhận được những thi thể này tồn tại, vô số màu máu đỏ xúc tù bắt đầu ở trên thi thể lan tràn, cắn nuốt nhục thân. Những thi thể này rất nhanh bị thôn phệ, hầu như không còn, thậm chí ngay cả xương cốt đều không còn sót lại một tia. Duy chỉ có một cỗ thi thể không có bị thôn phệ. Đó là một cái thân thể trần truồng tiểu cô nương. Màu đỏ thịt chạm vào tiểu cô nương trên thân lan tràn, nhưng không có đem nàng thôn phệ, ngược lại chui vào trong cơ thể của nàng. Tiểu cô nương cơ thể bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Đột nhiên, tiểu cô nương mở to hai mắt, trong đôi mắt của nàng có vô số những hạt nhỏ xúc tu, những hạt xúc tu nhỏ từ trong mắt rơi ra tan đi, khiến hiện lên một đôi mắt đen trắng. Cùng lúc đó, cửa sắt bên ngoài bộc phát ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Che mặt tu sĩ Lý Thủy Đạo, bị thủ vệ tu sĩ phát hiện, nhưng không có cơ hội để trả lời, anh ta ngay lập tức rút kiếm và khai chiến. Lý Thủy Đạo có thân hình mạnh mẽ như rồng, cầm trong tay một thanh băng phong tuyết múa kiếm, đối diện tự mình với hơn 10 người, dung linh cảnh tu sĩ vây quanh. Hắn kiếm thế như nước triều, như rồng xuất biển, cường đại kiếm khí trong nháy mắt, đã khiến vài tên dung linh cảnh tu sĩ phải lui về sau, bởi kỹ thuật kiếm của. Thử thách khốc liệt như luyện cổ, cần phải thật kiên trì và quyết tâm. Tại Vân Mãng núi, nghiêm tiến rộng ra, phàm nhân muốn leo lên tiên đồ, cần phải đối mặt với sự cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Sau khi leo lên tiên đồ, sự cạnh tranh nội bộ sẽ giảm đi đáng kể, ít nhất sẽ không gay gắt như ở ngũ độc môn. Bắt đầu, chủ trì thực tập tiền bối hét lên một tiếng, hàng trăm thiếu niên tranh tài khí phách lao vào rừng rậm. Đây là bọn hắn đạp vào trèo lên tiên chi lộ bước đầu tiên, chỉ có thuận lợi thông qua thực tập 10 hạng đầu mới có thể tiến nhập tiên môn tu luyện. Khâu Lan Anh cùng Khâu Lan Nhạc, một đấu 12 tuổi xung quanh huynh muội, xông vào phía trước. Xem như con thứ tử đệ, bọn hắn từ nhỏ đã biết, chỉ có thông qua thí luyện, mới có thể có cơ hội thu được tu tiên tư cách, bằng không bọn hắn chỉ có thể trở thành thôn dân bình thường. Khâu Lan Anh nắm chặt con dao găm trong tay, tim nàng đập mạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trận đấu này quyết định số phận của các huynh muội khi họ đến thể hiện ý nghĩa trọng đại. Hai anh em xông vào cùng một chỗ, họ chạy tới phía trước nhất, mang theo niềm tin kiên định. hy vọng có thể nhanh chóng đi qua con đường thành tiên, thay đổi số phận của mình. Những hài tử khác đều ở phía sau họ, hai huynh muội trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ kiêu ngạo, bọn họ tin tưởng rằng mình nhất định có thể trở thành đệ nhất. Bọn hắn như gió vậy nhảy vọt qua một cái đổ dạp cọc gỗ, hướng về nhìn như bằng phẳng mặt đất nhảy xuống. Nhưng chuyện không ngờ đến đã xảy ra, mặt đất bằng phẳng trở nên như lớp bùn nhão. Họ rơi vào vũng lầy sâu, không thể di chuyển. Những hài tử khác nhao nhao vòng qua bọn hắn, thanh âm giễu cợt bên tai không dứt. Đồ đần á, hướng phía trước nhất. Đây không phải cho chúng ta nằm đầm lầy sao? Chẳng lẽ phụ mẫu liền không có nói cho bọn hắn không muốn xông lên phía trước nhất sao? Hai cái này ngu xuẩn thực sự là đáng tiếc, mới ra tới liền rơi vào đi. Bên người, tiếng giễu cợt không ngừng nối liền, khiến tất cả các đứa trẻ nhanh chóng rời xa khu vực nguy hiểm và lầy lội này. Trong ao đầm hai huynh muội đã sâu đậm lâm vào đầm lầy bên trong, Roar vừa mới nức bùn vẫn chỉ là bao phủ tại lồng ngực, bây giờ liền đã bao phủ đến rồi cổ. Muội muội, ta có lỗi với ngươi. Khâu Lan Nhạc khổ sở nói. Khâu Lan gạt đi một nụ cười, cố gắng an ủi Kaka. Kaka đừng lo, chúng ta sẽ ra khỏi thí luyện ngay bây giờ, tiền bối sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình huống này. Ơn, muội muội ngươi nói đúng, tiền bối, chúng ta ra khỏi thí luyện, chỉ chúng ta rời đi đầm lầy. Khâu Lan Nhạc kích động nói. Thành tiên lộ thí luyện có tham dự giám đốc tu sĩ, không nói những cái khác, ít nhất cái kia gọi bắt đầu tiền bối, liền tại bọn hắn sau lưng. Bây giờ, bọn hắn căn bản không có khả năng thông qua thí luyện, có lẽ vị tiền bối kia có thể cứu mình một mạng. Tiền bối ơi, chúng ta không tham gia buổi tập luyện nữa, mau cứu chúng ta ra đi. Nói đúng, kia liền càng không thể thả ngươi rời đi. Lời còn chưa dứt nháy mắt, sau đó xương rồng thái tuế giống như là một tia chớp phóng tới Liệu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo đã sớm chuẩn bị, trong tay nắm lấy một thanh màu đỏ quạt lông. Bên trong phẩm pháp khí, độc quạt lông. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, hỏa diễm, khí độc, cuồng phong xen lẫn, tạo thành một mảnh màu đỏ thẫm lửa độc hỏa long, lao thẳng về phía xương rồng thái tuế. Xương rồng thái tuế trên mặt mọc ra gân thịt, dễ dàng chặn lại hỏa diễm cùng khí độc công kích. Nàng ấy non nớt gương mặt bên trên lại hiện ra một mảnh vẻ dữ tợn, hiển nhiên là dự định lấy bạo lực đem Lý Thủy Đạo xé thành thịt nát. Nhưng mà nháy mắt sau đó, xương rồng thái tuế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một cỗ ngọn lửa màu xanh lục vậy mà tại trên thân thể của nàng thiêu đốt. Cự linh độc hỏa. Đây là Lý Thủy Đạo chân chính đòn sát thủ. Hàng, hàng, xương rồng thái tuế phát ra hô to. Nàng trên mặt đất lăn lộn, thịt trên người gân sinh ra liền bị thiêu hủy. Vô luận nàng như thế nào vặn vẹo biến hình, đều trốn không thoát bị dị hỏa đốt cháy. Tại thê lương tiếng gầm gừ bên trong. Xương rồng thái tử thịt sở bọc mình thành một viên thịt đáng sợ, với ý định có thể chống lại cơn hỏa đốt của linh dược. Lý Thủy Đạo đánh ra một đạo pháp quyết, cự linh độc hỏa trùng mãnh liệt trở nên nhu hỏa. Đây là luyện đan thủ pháp, đây là xử lý dược liệu thủ pháp. Lý Thủy Đạo không muốn hủy xương rồng thái tuế. Mục đích của anh ấy là nhận được xương rồng thái tuế. Anh ấy chỉ muốn loại bỏ ý thức của xương rồng thái tuế, chỉ muốn giữ lại thân thể của nàng. Xương rồng thái tuế, mặc dù sinh ra linh trí hóa thành yêu vật, nhưng trên bản chất vẫn như cũ, chỉ là dược liệu. Chỉ cần dùng xử lý dược liệu phương pháp xử lý nó, chính là chính xác nhất thủ đoạn. Giống như là đầu bếp róc thịt trâu, nước chát điểm đậu hũ. Nói đến cái kia, thuốc sư linh hỏa cũng tương tự có thể khắc chế xương rồng thái tuế, chỉ là ai cũng nghĩ không ra xương rồng thái tuế lại có thể đã hóa thành yêu vật. Thực sự là bảo vật tự có linh tính a. Nhất định phải làm cho ý chí của nàng phai mờ, để nàng trở thành một tài liệu chân chính, chỉ có cách này mới có thể bị nàng tự kiểm soát và lợi dụng. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hắn lợi dụng thủ pháp luyện đan để xử lý hiện trường, xương rồng thái tuế. Lấy Lý Thủy Đạo luyện đan tạo nghệ, hắn hoàn toàn có thể làm không tổn thương cơ thể mình, mà phai mờ đi linh tính của dược liệu. Xương rồng thái tuế có khả năng phát triển ý thức tự chủ là do linh tính của chúng quá mạnh mẽ. Chỉ cần giảm bớt sức mạnh của linh tính đó, chúng sẽ trở lại trạng thái bình thường, trở thành một loài cây xương rồng vô hại. Sau một nén nhang, một cái to lớn viên thịt rơi xuống đất. Đây chỉ là tạm thời xử lý. Lý Thủy Đạo không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Hơn 10 người dung linh cảnh tu sĩ chết, ra lớn như vậy chuyện, bản địa. Tù hoặc yêu thú cho ngươi, để ngươi tăng tiến công lực. Đa tạ trước phòng cùng thế hệ. Hạ Nhược Tuyết cảm kích nói. Phòng sư Điền quay đầu nhìn về phía Tả Trung Lương dò hỏi. Tả thành chủ, ngươi cho rằng như thế nào? Tả Trung Lương suy tư một lát sau nói. Chỉ cần hạ cô nương đáp ứng tại tam niên chi phía sau trả lại u ảnh đường, tả mỗ nguyện ý xóa bỏ. Phong sư điền mặt mũi tràn đầy hứng khởi nói, đã vậy rồi, vì oan gia nên không nên giải quyết, hai người kia sẽ nhanh chóng bắt tay giảng hòa. Tả Trung Lương mặt lộ vẻ khó xử. Trước phòng cùng thế hệ, nàng này là lai lịch không rõ, hơn nữa còn là một ma tu. Hạ cô nương lai lịch ta tin tưởng, phòng sư điền trực tiếp đánh gãy nói. Tả thị tu tiên gia tộc nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng lần này địa thế mạnh hơn người, chỉ có thể chấp nhận thất bại. Tại phòng sư điền tác hợp phía dưới, Hạ Nhược Tuyết cùng Tả thị bắt tay giảng hòa. Chấp trưởng, u ảnh đường Hạ Nhược Tuyết có qua có lại, bổ sung đại lượng mây mãng kiếm phái tu sĩ, đồng thời tự mình truyền thụ cho bọn hắn tình báo quy nạp chi pháp. U ảnh đường, mặc dù trên danh nghĩa vẫn thuộc về Tả gia, nhưng thực tế đã trở thành một phái sản nghiệp mây mãng. Môn phái trong khu vực hết thảy sản nghiệp, chỉ cần bại lộ, đều thuộc về môn phái đối tại ma môn mà nói, đây là chuyện đương nhiên, đối với chính đạo mà nói, thì cần phải để ý tướng ăn. Một niên chi hậu. Có lẽ may mắn kiếm phái kiên nhẫn đã làm hao mòn hầu hết, và có lẽ bọn hắn đã tìm thấy xương rồng thái tuế, vì vậy Ngân Tuyết Thành cũng sẽ không sử dụng thuốc sư linh hỏa nữa, khi phòng sư điền đã lặng yên rời đi. Những người kia đã dấn thân vào u ảnh đường mây mãng để tìm kiếm phong cảnh linh thiêng của tu sĩ, nhưng họ đã rời khỏi tổ chức ngầm này. Vị trí của họ đã bị gia tộc Tả thị một lần nữa bổ sung và đứng lên. Mặc dù u ảnh đường tầng dưới vẫn bị Tả thị gia tộc trưởng khống một lần nữa, nhưng chủ chi vị vẫn là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết lấy sức mạnh thực lực cùng tông môn bối cảnh, nhưng Tả gia đối với nàng sợ ném chuột vỡ bình, cung kính có thừa. Tại Hạ Nhược Tuyết trưởng khống u ảnh đường trong lúc đó, nàng cùng Tả thị giữa gia tộc thành lập nên một loại vi diệu quan hệ hợp tác. Hạ Nhược Tuyết lợi dụng võng lạc của u ảnh đường để tìm kiếm những con mồi không có bối cảnh tán tu hoặc đáng chết người để luyện hóa thành huyết thực. Loại mồi này mặc dù không phổ biến, nhưng mỗi vài ngày cũng có thể có huyết thực xuất hiện. So với việc tự mình ra ngoài săn giết, phương pháp này không chỉ an toàn hơn mà còn có hiệu quả cao hơn. Đồng thời giết chết những người này, đối với Tả thị tu tiên gia tộc cũng có chỗ tốt. Song phương tạo thành cùng có lợi. Trong vòng một năm này, Lý Thủy Đạo đã luyện chế tất cả thái âm huyết hồn châu thành thái âm hàn băng đan, tổng cộng phải đan được 270 hạt. Cách mỗi nửa tháng, Lý Thủy Đạo liền sẽ luyện hóa một hạt thái âm hàn băng đan. Bây giờ hơn, Nhược Tuyết chính là một cái vô cùng người chọn lựa thích hợp nhất. Lai lịch của nàng tinh tưởng, trưởng môn Vân Vô Cực bí mật đệ tử bí mật đạo lữ. Nàng bên ngoài thân phận, u ảnh đường đường chủ vị vong nhân, u ảnh đường phó đường chủ. Nàng giỏi trong việc xử lý thông tin tình báo, và lần này nàng đã tìm thấy manh mối vô cùng quan trọng về xương rồng thái tuế một lần nữa. Thực lực của nàng cường hãn, không chỉ có dung linh cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa tu luyện huyết ma đạo công. Mây mãng kiếm phái cùng ngũ độc môn một dạng, không có gì khác biệt trong việc tu luyện huyết ma công thái độ. Là người cùng nhà, có thể bỏ qua một lỗi của người khác, không phải người thân, chắc chắn phải đối xử nghiêm ngặt. Tổng hợp trở lên tất cả điều kiện, Hạ Nhược Tuyết không muốn làm u ảnh đường đường chủ cũng rất khó. Đương nhiên Ngân Tuyết Thành, chủ Tả Trung Lương, cũng phản đối, nhưng lại chịu cấp trên mắng một cách không kiềm chế. Khai man tình báo quan trọng đến mức, xương rồng thái tuế là manh mối, đoạn tuyệt. Mây mãng kiếm phái cao tầng trong lòng. Bây giờ còn ổ lửa cháy, làm sao có thể khiến cho hắn có được sắc mặt tốt? Lý Thủy Đạo đang luyện đan trong phòng, mỗi ngày trôi qua mà không hề nghĩ đến việc dừng lại. Hắn sống trong căn nhà nhỏ này, về mỗi ngày không chỉ luyện chế đủ loại đan dược, mà còn không ngừng ăn uống chúng, sử dụng sức mạnh của chúng để tăng cường thể lực và pháp lực bên trong. Tu vi của anh ta đang nhanh chóng tiến bộ. Mỗi khi luyện hóa dược, anh ta đều cảm nhận được sức mạnh nội tại tăng lên. Xuất thân của hắn ở giữa, băng xương hàn khí càng lạnh lẽo, phảng phất Phật năng đem chung quanh không khí đều đóng băng thành băng. Hắn đắm chìm tại tu luyện chi bên trong, phảng phất hoàn toàn quên đi bản thân. Phát triển thế lực, thu hoạch tài nguyên tu luyện, tất nhiên trọng yếu. Nhưng như thế nào, đem đã lấy được tài nguyên tu luyện triệt để tiêu hóa, hấp thu, hóa thành thực lực của mình thì càng trọng yếu hơn. Muôn ngàn lần không thể lẫn lộn đầu đuôi. Phát triển thế lực mục đích cuối cùng nhất là vì tăng cao tu vi, mà không phải tăng cao tu vi vì phát triển thế lực. Thế lực tùy thời cũng có thể bỏ qua, chỉ có tu vi mới là mình. Đương nhiên Lý Thủy Đạo cũng không phải hoàn toàn không để ý ngoại giới. Hắn sẽ ở tu luyện nhàn rỗi sau khi nghe u ảnh đường tu sĩ cùng mây mãng kiếm phái tu sĩ hồi báo, hiểu rõ phía ngoài động thái. Thiên Bằng Sơn Trang đã hủy diệt. Tất cả các chi nhánh đã bị nhổ tận gốc. Thiên Bằng Sơn Trang tu sĩ bị bắt tình cảnh. Họ đều xuyên thấu qua tu sĩ hồi báo, hiểu được rất nhiều. Ngũ độc môn tại Vân Mãng Kiếm Phái bên trong ám tử cơ hồ bị dọn dẹp phải không còn một mảnh. Bây giờ ngũ độc môn vô luận là Lam gia vẫn là Đinh gia, đều không thể sẽ liên lạc lại bên trên Lý Thủy Đảo. Thậm chí, không cách nào xác định sinh tử của hắn. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở 3 năm sau, Lý Thủy Đạo có thể tự động quay về. Lý Thủy Đạo lúc này tâm hồn như mặt nước. Môn, tuy nhiên dù là ngũ độc môn, cũng không biết rằng ta còn có một sư phó mà hắn gọi là Vân Vô Song. Lời vừa nói ra, Vân Vô Cực lập tức đưa tay, ngăn cản Lý Thủy Đạo nói chuyện. Chỉ thấy Vân Vô nhìn xa hướng áp lấy Lý Thủy Đạo tiến vào trắng. Y tu sĩ lạnh giọng nói. Truyền lệnh xuống. Việc quan hệ Lý Thủy Đạo chuyện hết thảy đóng kín, thẩm vấn nội dung không thể lưu trữ. Thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia trắng y tu sĩ ôm quyền lĩnh mệnh quay người rời đi. Trăm sự nội đường cũng chỉ còn lại có Vân Vô Cực hòa Lý Thủy Đạo. Lý đạo hữu ngồi xuống từ từ nói. Vân Vô Cực ôn hòa mời. Lý Thủy Đạo ôm quyền, khoanh chân ngồi ở Vân Vô Cực trước mặt. Không chờ Vân Vô Cực hỏi ta tự nói, ta sinh ra ở Thần Mộc Thành Lý, tại Hắc Sơn là một gia đình nhỏ. Ta bởi vì một cọc bản án bị giam tiến vào vực sâu của vạn độc, tại đó lao ngục cấm đoán, chúng ta đã gặp được Vân Vô, người tiền bối, chúng ta gặp nhau như lần trước, kết thúc niên chi giao, tiền bối truyền thụ cho ta Vân Ly Tâm Pháp và Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết. Lý Thủy Đạo đã chuẩn bị sẵn lời nói từng câu. Vân Vô Cực nghe xong nghĩ sâu xa phút chốc, dò hỏi, thân ở cấm đoán trong lao ngục, ngươi là như thế nào thoát thân? Lý Thủy Đạo kiên nhẫn giải thích. Ta bị đánh vào cấm đoán lao ngục vì một cọc bản án của ngũ độc môn, sau khi điều tra kỹ, chúng ta mới biết rằng, vụ án này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ có thể bị tông môn cao tầng phóng xuất ra. Vân Vô Cực điểm một chút đầu, nhìn như tin tưởng liễu Lý Thủy Đạo mà nói. Cái này cũng không khó khăn điều tra. Ngũ độc môn cùng nhau sắp xếp kiếm phái ở giữa mây mãng, không thấp vị trí nhãn tuyến. Chỉ cần tiến hành sơ điều tra, ta có thể xác minh xem lời nói của Lý Thủy Đạo có đúng hay không. Vô Song, hắn còn tốt chứ? Vân Vô Cực mắt trung thiểm quá nhất ti lệ quang. Trước đây, khi ta gặp tiền bối, y hắn chỉ tinh thần sa sút, một lòng cho rằng mình không còn cách nào khác ngoài việc rơi vào vực sâu, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực đến chờ tự chi ý. Lý Thủy Đạo than thở nhẹ nhàng. Vân Vô Cực nhớ tới đã đi qua đủ loại, trong đôi mắt già nua, nước mắt lăn quay tròn. Oán niệm đối với ngũ độc môn càng lớn. Vô Cực tiền bối, có chuyện ta muốn nhất định phải nói cho ngài. Lý Thủy Đạo hạ giọng. Thần thái trịnh trọng. Vân Vô Cực thần tình nghiêm túc. Ra không phải ra, vẽ không phải vẽ. Lý Thủy Đạo chậm rãi phun ra 6 cái chữ này. Vân Vô Cực chau mày, đây là ý gì? Ta cũng không tin tưởng, Vô Song tiền bối, chỉ nói tại mưu niên chi bên trong, nhất thiết phải đem 6 cái chữ này cáo chi ngài, hắn cũng không có đối với ta tường giải thích thêm. Lý Thủy Đạo kỹ càng giải thích đạo, ra không phải ra, vẽ không phải vẽ. Mưu niên chi bên trong nhất thiết phải báo cho ta biết. Chẳng lẽ cùng bí cảnh có liên quan? Không đúng. Bí cảnh còn cần gần 20 năm mới có thể mở ra. Về thời gian không khớp. Vân Vô cảm thấy bối rối và suy, thấy một vị người chủ trì hướng đến đài cao, giọng nói to và trang trọng. Chư vị đạo hữu, tòa này bát quái lò luyện đan có 1.200 năm lịch sử. 700 năm trước, đã là một tòa thượng phẩm lò luyện đan. Đã có 700 năm các luyện đan sư cố gắng ở Quang Ngân Tuyết Thành. Cuối cùng tại đáy lò sinh ra một tia hậu thiên dị hỏa. Tia dị hỏa này chính là thuốc sư linh hỏa. Đám người nghe say sưa, chờ mong nhìn thấy cảnh kỳ diệu của sợi lửa dị hỏa. Người chủ trì tiếp tục giới thiệu, đây là một tia thuốc sư linh hỏa, có thể dễ dàng dùng để chắt lọc linh dược, đặc biệt là khi luyện đan đạt đến cấp độ cao nhất, vượt qua tất cả các loại dị hỏa trên thế gian. Ngoài ra, thuốc này còn có một khả năng thần bí khác. Ra sao thần dị chỗ? Một danh tu sĩ là tò mò vấn đạo. Chư vị đạo hữu, vì trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay xin để đại gia mở mang kiến thức một chút về thuốc sư linh hỏa. Chỉ thấy người chủ trì kia trong túi chữ vật, móc ra một khối hỏa linh thạch, ném vào bát quái luyện khí trong lò, sau đó dùng lực vỗ lò luyện đan. Lập tức, một dòng màu xanh đen lửa rực sáng từ trong lò luyện đan bay lên, giống như một đầu vật sống như vũ động. Cái này không phải là hỏa bình thường diễm, nó tản ra nhiệt độ, nhưng mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Đám người trợn mắt hốc mồm. Trên mặt vừa có chấn kinh, cũng có tham lam. Dù sao đây là linh hỏa, thế gian khó gặp bảo vật. Người chủ trì nhẹ cười nói, cái này là sợi thuốc sư linh hỏa, chính là bảo vật độc nhất vô nhị thiên hạ, có thể tinh luyện bất kỳ dược liệu nào. Nếu quý vị uống thuốc quá liều, dược tính sẽ nằm trong cơ thể không thể hấp thu, thậm chí gây ra ứ độc. Do đó, chỉ cần sử dụng thuốc sư linh hỏa để tẩy luyện toàn thân sẽ loại bỏ dược tính đọng lại trong cơ thể. Dù chỉ tiếp xúc gần với linh hỏa, cũng có thể giải phóng dừng tích tụ bên trong cơ thể. Ha ha, điều này thật sự là một trò đùa của vị đạo hữu, không phải để dược liệu làm thức ăn. Ai lại ăn đến mức hấp thu chất độc, thậm chí gây ra nguy hiểm? Một danh tu sĩ cười lớn nói. Người chủ trì cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Chư vị mặc dù có thể không có ứ độc thành mắc, nhưng quanh năm phục vụ dược vật, kinh mạch bên trong ít nhiều, vẫn sẽ có chút thuốc độc lưu lại, trường kỳ trầm tích trong cơ thể khó tránh khỏi trở thành bệnh, cuối cùng trở thành họa lớn. Và ở thuốc sư linh hỏa chiếu rọi phía dưới, cho dù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cũng có thể thanh trừ dược tính dư độc trong cơ thể, tịnh hóa kinh mạch, mang lại điều khó diễn tả bằng lời là chỗ tốt. Hạ Nhược Tuyết nghe đến đó, đối với Lý Thủy Đạo tiên đoán kính nể vạn phần, cái này, thuốc sư linh hỏa, quả nhiên là nhằm vào xương rồng thái tuế bày cạm bẫy. Tu sĩ như phải xương rồng thái tuế, tất nhiên cắt miếng phục dụng để cho mình pháp lực tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mà bực này, thuốc đại bổ, ăn được một mảnh hai mảnh thì cũng thôi đi, một khi ăn nhiều. Liệu, tại ngọn lửa ngưng kết phía dưới cuối cùng hóa thành thái âm hàn băng đan. Cảm thấy trong lò dược vật đạt đến trạng thái hoàn mỹ, anh ta giơ tay một cái trường, liền dập tắt tất cả hỏa diễm. Lại một trường vỗ mở đan lô, một cỗ hàn băng chi khí đập vào mặt. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng. Cái này một lò sản xuất ra hai viên thái âm hàn băng đan, mỗi viên thuốc đều phát ra ánh sáng màu lam bích, giống như một tảng băng tinh lạnh lẽo. Một hạt thái âm hàn băng đang giá trị 500 linh thạch, hai hạt chính là một thiên linh thạch. Luyện đan thực sự quá kiếm lời linh thạch, nói cách khác, nếu như không phải mình luyện đan, dù là có được một phương thế lực cũng căn bản ăn không nổi. Lý Thủy Đạo đã dành 10 năm để chuẩn bị tài liệu, và tiếp tục dành thêm 10 năm để tăng cường kỹ năng luyện đan cho bản thân. Bây giờ, anh ấy đã đến thời điểm thu hoạch. Con đường tu luyện cần thời gian và mưu đồ, nếu không có 10 năm trước tính toán kỹ lưỡng, làm sao hôm nay có thể đạt được thành công? Lý Thủy Đạo công pháp là thái âm cùng thuộc tính hàn băng. Mỗi hạt thái âm hàn băng đan đối với hắn tăng lên đều vượt xa giá cả, càng thêm đắt giá hơn thanh liên đan. Đan dược không phải càng mắc càng hảo, mấu chốt là phải phù hợp. Lý Thủy Đạo đang chuẩn bị nhấm nháp một khỏa thái âm hàn băng đan, lấy khảo thí hắn dược hiệu. Hắn ở trong luyện đan thất, nơi này hoàn toàn kín đáo, không gian, không chỉ giúp đảm bảo việc luyện đan không bị gián đoạn, mà còn có thể sử dụng làm nơi tu luyện bí mật. Đột nhiên, luyện đan thất cửa đá bị người từ bên ngoài phá cấm chế, thế mà mở ra. Lý Thủy Đạo lập tức lên cơn giận dữ. Hắn đã nộp linh thạch, ít nhất phải chờ đến một niên chi hậu, chờ hắn tự tìm xuất quan, chỉ khi nào mở ra đạo lý. Đơn giản không có chút nào tín dụng có thể nói. Loại này không chỉ vô cớ phá quan hành vi, mà còn có thể dẫn đến thất bại trong việc luyện đan, đồng thời cũng có thể gây nguy hiểm cho an toàn của luyện đan sư. Kế tiếp là sinh tử tình thế nguy hiểm. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật lấy ra thượng phẩm pháp khí băng phong tuyết múa kiếm. Buông tay đánh cược một lần, giết ra một đường máu. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, hàn khí tràn ngập, chuẩn bị cùng người đến phân cao thấp. Khi cửa mở ra trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo nhìn thấy luyện đan đường trưởng quỹ, hắn mang theo một đám khí thế hung hăng bạch y kiếm tu. Trưởng quỹ kia chỉ vào Lý Thủy Đạo, quát lớn. Hắn chính là Hắc Sơn Ma Môn tu sĩ, mau đưa hắn bắt lại. Hắc Sơn Ma Môn, tức Hắc Sơn Ngũ Độc Môn bị Mây Máng Kiếm phái coi là tà đạo. Lý Thủy Đạo vừa kinh vừa sợ, hắn không chút do dự huy kiếm chém xuống. Hàn băng kiếm khí xuyên qua trường quỹ cơ thể, thái âm chỉ thuận thế thấu thể mà vào, con cóc kịch độc tại trường quỹ thể nội bộ phát. Trường quỹ sắc mặt biến hóa, một cỗ buồn nôn cảm giác xông lên đầu, đó là hắn nội tạng hủ hóa. Hắn há mồm, hắn huyết dịch cả người bị rút sạch. Một bộ khô héo khô lâu ngồi bất động trên mặt đất, da thịt cơ hồ hóa thành tro giấy. Ngùng hai điểm của phần hình. Dư Mãn Phượng mặt mũi tràn đầy không thể tin, con của nàng thế mà cứ thế mà chết đi, phía trước một giây còn sống được thật tốt. Một giây sau liền đã trở thành thây khô. Cái này, giết người. Tả Trung Tú ngươi tìm nữ nhân giết ngươi thân nhi tử. Đây là bực nào tiện phụ à? Dư Mãn Phượng phát ra giống như kêu gào như giết heo vậy, Hạ Nhược Tuyết trở tay lại là một chiêu huyết luyện thần quang. Đem cái này nữ nhân cũng hóa thành thây khô. Thế giới thanh tịnh, hai cỗ thây khô, hai đoàn máu đen. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, không có chút nào thương hại chi ý. Sau lưng nàng U Ảnh Đường đệ tử, tĩnh như ve mùa đông. Sau đó toàn bộ Ngân Tuyết Thành trở nên khiếp sợ. Hạ Nhược Tuyết vô tình và lãnh khốc nhất chính là khi đánh vào khuôn mặt của Tả Thị Tu Tiên, thành viên trong gia tộc Liệt Tổ Liệt Tông. U Ảnh Đường chính là Tả gia sản nghiệp, há có thể bị một ngoại nhân độc quyền? Tả Thị gia tộc đại viện, toàn thân áo đen, tóc đen tung bay. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi đi vào trong đại viện. Đại viện bốn phía đông đông người, họ đang tổ chức cuộc họp lớn của tộc người. Do chủ trì của hội nghị là Ngân Tuyết Thành, chủ Tả Trung Lương, với mục đích là tiêu diệt Hạ Nhược Tuyết. Bây giờ chính chủ Hạ Nhược Tuyết thế mà chủ động tới, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Tả Trung Lương cũng tương tự đứng lên, ánh mắt của hắn trầm ổn, khí thế như vực sâu, thể hiện ra một loại không thể lay động uy nghiêm. Hạ Nhược Tuyết dừng lại ở Tả Trung Lương, hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên trang trọng và nghiêm túc. Giờ khắc này, toàn bộ đại viện phảng phất lâm vào im lặng, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi sắp phát sinh quyết đấu. Một danh gia lão muốn mở miệng chất vấn, lại bị Tả Trung Lương đưa tay ngăn cản. Sự tình đã đến tình trạng như thế, giữa song phương nào có cái gì chỗ trống vãn hồi? Ngoại trừ sinh tử đọ sức, không còn gì khác. Chỉ nghe Tả Trung Lương cao giọng nói, dung linh cảnh trở xuống, tu sĩ ra khỏi đại viện. Một đám cấp thấp tu sĩ từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng rời đi. Hạ Nhược Tuyết lẻ loi một mình, đứng chắp tay, không có chút nào ngăn cản. Làm cấp thấp tu sĩ tẩu không sau đó, trong đại viện cũng chỉ còn lại có 20 cái kiếm tu, mỗi một người đều có dung linh cảnh tu vi, cầm đầu Tả Trung Lương càng là có dung linh cảnh hậu kỳ, thực lực kinh khủng. Song phương thực lực sai biệt cực lớn, Hạ Nhược Tuyết thoạt nhìn không có mảy may phần thắng. Hạ Nhược Tuyết không có liên quan đến gia tộc cấp thấp của tu sĩ Tả, nhưng Tả Trung Lương vẫn quyết định lắng nghe nàng và cho nàng cơ hội giải thích. Hạ Nhược Tuyết, ngươi có biết tội của mình không? Trung Lương nói với ánh mắt nghiêm túc và giọng điệu cứng rắn. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng hỏi, ta có tội gì? Là muốn giết chính mình, chuyện này cũng không thể không phòng. Hai người tại Thảo Nguyên bên trong chạy trốn tốc độ cực nhanh. Lý Thủy Đạo dù hiện tại chỉ đạt được thông linh cảnh trung kỳ, nhưng thực sự là một cao thủ dung linh cảnh, chỉ bằng sức mạnh của cơ thể đã khiến người khác kinh ngạc. Khâu Lan Anh tỏ ra khá tức giận, nhưng vẫn là phàm nhân, nàng ấy không hề chậm chạy, mà có thể dễ dàng theo kịp với Lý Thủy Đạo. Đọc theo chụp xe vết tích chạy, căn bản cũng không có yêu thú. Tài thượng đội thông hành trên đường, dọc theo con đường lên núi, yêu thú cũng sớm đã bị hố rơi mất, những linh thú cũng sẽ tận lực tránh xa con người đi lại trên con đường. Hai người đi theo dấu chân trên con đường mòn, cuối cùng trước khi trời tối, họ đến một căn nhà hoang. Thương đội từ mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành, cờ thưởng phấp phới, trên thân xe nằm hoa lệ mộc điêu, cùng kim loại trang trí, lấp lánh hào quang chói sáng. Xe dương bên trên chất đầy đủ loại hàng hóa, tơ lụa, lá trà, châu báu, thảo dược chói lọi muôn màu, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Xe ngựa phía trước là một đoàn kỵ sĩ, họ mặc áo giáp hoa lệ, cầm trên tay trường mâu và cung tiễn, trông uy nghiêm và lộng lẫy. Họ điều khiển ngựa mạnh mẽ, thuần thục và bảo vệ đoàn an toàn. Trong thương đội còn có một số thương nhân đi bộ, họ mặc quần áo trang sức hoa lệ, mang theo bọc hành lý, cầm trong tay bảo kiếm hoặc loan đao, toát lên vẻ uy nghiêm và kiên định. Họ cảnh giác quan sát xung quanh, sẵn sàng ứng phó với mọi hiểm nguy có thể đến. Thương đội người lao động khổng lồ mà có tổ chức, tiếng nói ồn ào của con người, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe kết hợp thành một âm thanh du dương, tạo nên một bức tranh sôi động và hài hòa. Tại phần đuôi của thương đội, có một nhóm nhân viên bảo vệ, họ mặc giáp da dày và nặng, cầm trên tay trường mâu và tấm chắn, tuần tra cảnh giác để đảm bảo an toàn cho thương đội. Thương đội xuyên thẳng qua Tây Nguyên bên trên, để lại một dấu vết rõ ràng của quý tích. Bãi cỏ bên cạnh bánh xe và vó ngựa đạp đạp xuống, có vẻ vung vức. Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lan Anh chính là dọc theo xe này, quý vết tích đuổi tới chi này thương đội. Thương đội mặc dù vận chuyển là phạm nhân vật tư, nhưng dạng này một chi khổng lồ thương đội, nhất định có tu tiên giả. Nhìn thấy một nam một nữ, từ phía sau chạy đến, hai tên giáp da hộ vệ đem hắn ngăn lại. Một người hộ vệ tỏ ra ngạo mạn và nói, hai vị muốn đi theo thương đội tiến lên, phải giao nạp hai khối linh thạch. Hai khối linh thạch? Lý Thủy Đạo lông mày nhướng lên. Không sai, tán tu đi theo thương đội tiến lên, một người một khối linh thạch, đây là quy củ, chỉ cần nộp linh thạch, các ngươi liền có thể đi theo Tát Lạp, gia tộc, dân thương, đội tiến lên, thương đội không chỉ có thể bảo hộ các ngươi an toàn, hơn nữa mỗi ngày hai bữa đoàn người cơm, bữa bữa đều có thịt, cam đoan các ngươi ăn thật no. Ba, Lý Thủy Đạo vung tay chính là một cái tát, đánh hộ vệ kia tại chỗ liền mộng. Đem các, hắn cầm gậy chống trượng, đi chân trần trên lối đá cuội. Đối mặt với sự sắc bén của các tu sĩ xung quanh, hắn tỏ ra bình tĩnh tự nhiên. Tả Trung Tú nghiêm nghị quát lên: "Giao ra xương rồng Thái Tuế, tha cho ngươi khỏi chết." Cái kia danh tu sĩ đột nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu lộ ra che đầu ở dưới dung. Đó là một khuôn mặt tràn đầy mụn, cũng là nhọt mặt, căn bản không thể nhìn rõ chân dung. Đây là đã ăn bao nhiêu xương rồng Thái Tuế mới có thể đem mặt xương thành dạng này. Rõ ràng trên người ứ độc cũng đã lộ ra ngoài, vẫn còn dám tiếp tục ăn. Năn thành dạng này, còn chưa có chết, thực sự là kỳ tích. Ba cái nghi vấn xông lên đầu, nhường Tả Trung Tú một mặt mộng. Nhưng vào lúc này, tên kia mặt mũi tràn đầy màu xanh tím, vướng mắc nam tử dùng hắn làm bằng gỗ quải trượng chỉ hướng Tả Trung Tú, một cỗ lực lượng quỷ dị xuyên thấu trong cơ thể của hắn. Tả Trung Tú đột nhiên cảm thấy một trận ác tâm, hắn muốn nôn mửa. Không thể nhả. Tả Trung Tú mặc dù chưa từng có gặp được thái âm chỉ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không thể nhả. Một khi nôn mửa, chắc chắn phải chết. Tả Trung Tú cứng rắn đem vẻ này ác tâm nuốt xuống, đồng thời vỗ túi chữ vật lấy ra một khỏa đan dược, thanh mộc bổ nguyên đan. Đây là một loại cấp 2 cứu mạng đan dược, có thể tăng cường năng lượng, giảm đau và thậm chí chống lại các loại độc tố. Thụ thương trúng độc liền có thể phục dụng đan này. Nhưng mà, thanh mộc bổ nguyên đan cũng không thể tính nhắm vào mà giải độc. Bởi vậy, tài tăng cường nguyên lực đồng thời cũng sẽ tăng cường độc tính, chỉ có thể trì hoãn tử vong, cũng không thể chân chính cứu mạng. Đối với một môn không phải ngũ độc, môn tu sĩ, nếu không gặm một hạt thanh mộc bổ nguyên đan, hắn cũng không có biện pháp gì. Nên Tả Trung Tú, dù sao cũng là dung linh cảnh tu sĩ, thể nội ngũ tạng lục phủ không có yếu ớt như vậy. Như hắn có thể đủ châm đối tính giải độc, thái âm chỉ đối với hắn tổn thương cũng không lớn. Bất quá, điều này thường chỉ có các tu sĩ ngũ độc môn mới có thể thực hiện được. Việc này rất khó đối với các phái tu sĩ khác, chỉ có thể sử dụng cơ thể tu vi để chống lại độc tố. Tả Trung Tú cấp tốc nuốt vào đan dược, nguyên khí bành trướng, sinh mệnh lực phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng. Lúc này, vô luận bị thương nhiều lần, bên trong nhiều kịch liệt độc, hắn đều sẽ không lập tức chết, cho dù là Diêm Vương tới cũng muốn xếp hàng trước chờ 3 canh giờ. Nhất kích thai âm chỉ đánh lén sau đó, Lý Thủy Đạo thân hình như thiểm điện, hơi vung tay bên trong gậy gỗ, cái kia gậy gỗ một phân thành hai, vậy mà hóa thành một thanh trường kiếm. Đây không phải là đi săn, mà là một cuộc săn lùng cố ý. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đã kế hoạch để bày cạm bẫy. Một chiêu băng ảnh, một chiêu tuyết múa. Kiếm ra như sương nguyệt xuất thế, kiếm về như lãnh nguyệt hoành không. Tả Trung Tú thể nội trúng độc, lại đối mặt Lý Thủy Đạo, lãnh nguyệt kiếm quyết, không có chống nổi hai chiêu, liền bị một tuyết. Ta biết yêu cầu này đối với ngươi mà nói quá mức đột nhiên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Tuyết ngây người tại chỗ. Tả Trung Tú nhìn chăm chú lên Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nói. Nhược Tuyết, ngươi cũng không muốn phu quân của ngươi chết ở mây tím phòng à? Ngươi đây là đang bức hiếp ta. Hạ Nhược Tuyết hai mắt chừng một cái, trong con mắt vậy mà thiểm quá nhất ti hồng quang, nàng âm thanh âm trung, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái này lạnh lùng sát ý, cái này đập vào mặt quật cường, ngược lại khơi dậy Tả Trung Tú mãnh liệt chinh phục dục. Hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, cố gắng khống chế tâm tình của mình, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Không, ta chỉ là muốn giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, cứu ra phu quân của ngươi. Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát cảm xúc, cuối cùng quyết định. Tả Trung Tú, nếu ngươi không chịu giúp ta, vậy thì ta sẽ tự nghĩ ra biện pháp. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, Tả Trung Tú trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Hạ Nhược Tuyết, trong lòng dũng khởi nhất, cảm thấy hứng thú với tình cảm đó. Hạ Nhược Tuyết không chỉ khó khăn khi chinh phục, mà còn là người trung thành với quyết định một khi đã lựa chọn. Tả Trung Tú mỉm cười, thật là một cái cùng người khác bất đồng nữ nhân, nàng nhất định sẽ khuất phục tại chính mình thủ đoạn phía dưới. Mấy ngày sau, Hạ Nhược Tuyết đi một mình đến U Ảnh Đường. Sắc mặt của nàng không thể thấy bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ, đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh như nước. Chỉ thấy nàng một mặt bình tĩnh nhìn Tả Trung Tú nói, ta chính là phụ nữ đã có chồng, không thể hai gả. Nhưng nếu ngươi giúp ta cứu trợ cho phu quân, ta sẽ sẵn lòng ra ngũ vạn linh thạch và trao cho ngươi một vạn điểm cửa ngầm công huân. Tả Trung Tú cười lạnh nói, ngươi nếu không nguyện cùng ta kết thành đạo lữ, chuyện này đừng muốn nhắc lại. Ta giúp ngươi xử lý bí mật vụ án để đổi lấy sự giúp đỡ của ngươi trong việc cứu chồng ta, Hạ Nhược Tuyết lần nữa đề nghị. Thả Trung Tú cười lạnh nói. Hạ cô nương, ngươi đùa chứ? Lý Thủy Đạo là ngũ độc môn tu sĩ, muốn cứu hắn, nhưng là khám nhà diệt tộc tội lớn. Ngươi lấy chút việc nhỏ này, muốn đổi lấy ta đánh bạc tính mệnh, thậm chí không để ý lợi ích của gia tộc. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi nói. Ngươi có chính thê, còn có 5 cái thiếp thất. Tả Trung Tú trịnh trọng nói. Nếu như hạ cô nương có thể để cho ta một rõ ràng dung mạo, ta nhất định để cho ngươi ngồi trên chính thê chi vị. Hạ Nhược Tuyết im lặng một lúc trước khi nói, nếu ngươi chịu cứu phu quân của ta, ta có thể hứa sẽ làm cho ngươi bình an. Bình thường. Chắc chắn cũng được, chỉ là có chút không hài lòng với cô nương. Trung Tú mỉm cười và tiến gần Hạ Nhược Tuyết, tính toán việc thưởng thức trái cây chiến thắng của mình. Tuy nhiên, Hạ Nhược Tuyết lui về sau, nhẹ nhàng vung tay để đẩy. Trước, chỉ có người tài năng có thể không chắn. Mà đả thông tắc nghẽn kinh mạch tối giản phương pháp chính là chiến đấu, càng là sinh tử tương bác, càng là khí huyết quay cuồng, càng có thể khơi thông gân mạch. À, Lý Thủy Đạo phát ra rít lên một tiếng. Ở nơi mịt mờ này trong thảo nguyên căn bản cũng không có địch nhân, hắn chỉ có thể tưởng tượng một cái địch nhân cùng hắn chiến đấu. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đào một tay. À, không linh kiếm đã nằm trong tay, mũi kiếm vẫn cắt không khí theo đường. Quá nhất ưu nhã, tựa như muốn chia đôi toàn bộ bóng đêm. Quần áo của hắn tại trong gió đêm lay động, khuôn mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Kiếm thế của hắn giống như thủy triều phun trào, mỗi một kiếm đều mang khí thế bén nhọn, phảng phất muốn đem tất cả sức mạnh đổ xuống. Cái này căn bản liền không đủ. Hoàn toàn không đủ. Trong cơ thể, dược tính giống như lũ ống biển động đồng đều, tưởng tượng ra đối thủ hoàn toàn không thể kích thích được trong trận chiến của hắn. Nguyên thủy máu độc. Vật này có thể để người ta tinh thần điên cuồng, chịu sát lục điều khiển, khó tự kiềm chế. Có thể lấy độc trị độc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Khâu Lan Anh, nhanh chóng trốn hang động. Lý Thủy Đạo nghiêm nghị quát lên, Khâu Lan Anh sớm đã bị Lý Thủy Đạo dọa sợ, vội vàng đã trốn vào trong huyệt động. Hang động bên ngoài. Lý Thủy Đạo ném kiếm thông linh xuống đất, hắn lấy thương lôi kiếm từ trong túi trữ vật ra và càng thêm dày nặng hơn. Cùng lúc đó, hắn dùng ngón tay liên tục điểm trên người mình 7 cái đại huyệt, nguyên thủy máu độc lập tức nghịch lưu song thẳng sọ đỉnh huyệt bách hội. Lập tức, hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, giết. Lý Thủy Đạo cầm thương lôi kiếm, vừa dày vừa nặng, điên cuồng loạn vũ. Mỗi lần công kích, anh ta mang theo sức mạnh cuồng bạo và lực phá hoại không ngừng. Máu độc tác dụng vốn là để cho địch nhân đánh mất sức phán đoán, điên cuồng, lỗ mãng. Lý Thủy Đạo đem máu độc dùng tại trên người mình, cũng tương tự có thể nhường chính mình điên cuồng loạn vũ. Giết, giết, giết, giết. Hắn thân ảnh, tại trong màn đêm như một hình ảnh quỷ mị, hư vô lấp lóe, nhanh chóng xuất hiện và biến mất trong tưởng tượng của kẻ địch ở giữa. Kiếm quang rực rỡ, kiếm khí ngang dọc, kiếm của hắn múa trở thành một bức điên cuồng bức tranh, đem chung quanh không khí đều vỡ ra tới. Hắn mỗi một lần công kích đều mang đến khí tức tử vong, phảng phất muốn đem địch nhân triệt để tiêu diệt. Mặt mũi của hắn vặn vẹo, tràn đầy cuồng nhiệt và điên cuồng, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu ở cảnh giới. Kiếm của hắn múa như điên cuồng, phong bạo, cuốn sạch tất cả, biến địch nhân thành tro tàn. Mãi đến bình minh, ánh nắng sáng sớm chiếu vào Lý Thủy Đạo, Liễu cảm thấy rằng anh chưa bao giờ yếu đuối và mệt mỏi. Pháp lực của hắn đã hoàn toàn khô kiệt, nguyên thủy máu độc, nghịch hướng bách hội. Cơ hồ khiến hắn thần trí không rõ cuồng vũ, bất cứ địch nhân nào xuất hiện. Sư Điển, người này một tay phất lên, trên tay liền xuất hiện một đoàn màu da cam hỏa diễm. Ngọn lửa kia không có chút nào cực nóng cảm giác, ngược lại giống như tơ lụa mềm mại. Hỏa diễm nhẹ nhàng tiếp xúc với cơ thể Lý Thủy Đạo, hắn thậm chí không cảm thấy một chút đau đớn, như là nước ấm bao trùm toàn bộ cơ thể. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Thủy Đạo bên hông một khối chấm xanh tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, vụt nhỏ lại cuối cùng vậy mà hoàn toàn tiêu thất. Lý Thủy Đạo khí đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, đến mức trực tiếp đạt đến cảnh hậu kỳ của Liễu Thông Linh. Phòng Sư Điền lấy luyện đan thủ pháp nhẹ nhàng điểm một cái, màu da cam hỏa diễm lại bao trùm đến, rồi một chỗ khác chấm xanh phía trên. Khối này chấm xanh cũng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng tan rã. Lý Thủy Đạo thở dài ra một hơi, khí tức của hắn đạt đến dung linh cảnh sơ kỳ. Phòng Sư Điền liên tiếp ra tay, Lý Thủy Đạo trên người 6 khối chấm xanh toàn bộ tan rã, tất cả ứ độc đều ở đây nhu hòa hỏa diễm phía dưới, triệt để tiêu tan. Theo ứ độc biến mất, Lý Thủy Đạo khí khổng mở rộng, thông suốt, Trên thân khô khốc, pháp lực cấp tốc khôi phục, khí tức liên tiếp cao thăng cuối cùng đạt đến dung linh cảnh trung kỳ. Nên tu vi của hắn vẫn luôn là dung linh cảnh trung kỳ, chỉ là khí khổng bị chắn, một thân khí tức, cảm giác không đầy đủ thôi. Bây giờ khí khổng thông suốt, pháp lực cấp tốc khôi phục, rất nhanh liền có thể đạt đến trạng thái toàn thịnh. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Lý Thủy Đạo cũng là một mặt cảm khái, quấy nhiễu hắn ứ độc thế mà bị một cái muốn giết hắn lão đầu giải quyết. Thuốc sư linh hỏa, Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Chính là, Phong Sư Điền gật gật đầu nói, vật này chính là vì lão phu luyện hóa dị hỏa, mặc dù đang luyện đan chế dược phía trên có hiệu quả, nhưng ở khắc địch chế thắng phương diện lại cơ hồ vô dụng. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Trước phòng cùng thế hệ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cũng chỉ vì tranh chấp lợi ích, ngươi cũng thấy rằng trên người ta căn bản không có xương rồng thái tuế. Phong Sư Điền gật đầu một cái, mỉm cười nói, bây giờ ra ngoài quan trọng, không cần phải bàn luận chuyện này. Còn nói rõ ràng hơn, miễn là giữa hai bên không có chỗ để nghi kỵ. Lý Thủy Đạo nói một cách dứt khoát. Thực sự không dám giấu giếm, xương rồng thái tuế sinh ra linh trí, nó bây giờ đã trở thành một sinh vật ma quỷ, có khả năng tự di chuyển, chúng ta không biết nó ở đâu. Trước đây khi tu vi, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nó, nhưng bây giờ không thể nữa, nó đã chạy trốn. Vậy mà loại bảo vật quý này, liệu chúng ta có nên mang theo không? Lý Thủy Đạo giải thích đạo. À, thì ra là thế. Phong Sư Điền lộ rõ ra mấy phần thất vọng, rõ ràng hắn đã tin mấy phần. Lý Tiểu Hữu, lão phu chính xác có nhiều tội lỗi, đây là túi trữ vật của ngươi. Phong Sư Điền lật tay một cách linh hoạt, bên trên linh quang lóe lên và một cái túi trữ, mệnh, băng vòng vừa vỡ. Hắn đem dùng máu của mình nhục chi thân thể trực tiếp đối mặt bọn này thạch đầu quái. Lý Thủy Đạo muốn đem chính mình bước đến cực hạn, cái này cũng là nhất định đi một bước. Bị băng vòng nổ tung tạm thời, đánh văng ra bọn quái vật lần nữa cùng nhau xử lý. Lý Thủy Đạo hai mắt đỏ bừng, nắm chặt thân thể máu thịt, đấm đánh về phía những con quái vật lạnh giá này. Chỉ khi quên hết mọi thứ, từ sinh đến tử, mới có thể đột phá giới hạn để lăn lộn khí huyết và xông pha ư độc. Mà đại giới có lẽ chính là tử vong. Ngay tại song phương giao chiến nháy mắt, trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hai thanh viên nguyệt loan đao từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp phóng tới những con rùa đen và cua quái kia. Lưỡi đao chỗ đến, thân thể quái vật nhao nhao bị đánh mở, đá vụn bay tứ tung, cắt nhỏ tảng đá đánh. Tại Lý Thủy Đạo, trên thân, đều để hắn có một loại dây dứt đau đớn. Cái này, Lý Thủy Đạo nhìn mình bị đá vụn phá vỡ cơ thể, thân xác vậy mà trở nên tuyệt vọng. Hắn đều đã đem chính mình dồn đến tử vong tình cảnh, trên người chấm xanh cũng không có mảy may biến mất. Quả thật như thế, nếu là ứ độc giải không được, hắn lại dựa vào cái gì rời đi chỗ này hư chi cảnh. Xét đến cùng cũng là một chữ chết. Liền tại Lý Thủy Đạo sững sờ công phu, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đó là một nữ tu sĩ, nàng thân mặc nhẹ nhàng tơ lụa trắng bạch, mạng che mặt buông xuống, che khuất nửa gương mặt vàng. Thân hình của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, khác biệt so với phụ nữ Trung Nguyên, nhưng càng lộ vẻ nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Đi theo ta. Nữ tu sĩ thanh âm thanh lãnh, nhưng lại mang theo không thể kháng cự kiên định. Nàng vung ra một sợi tơ chu tơ lụa, giống như linh xà, giống như hướng Lý Thủy Đạo vọt tới. Lý Thủy Đạo một phát bắt được tơ lụa phía kia, liền bị nữ tu sĩ kéo lên bay. Nữ tu sĩ thân hình ở giữa không trung di chuyển nhanh như phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Nàng mang theo Lý Thủy Đạo, bay qua sơn cốc, vượt qua sơn phong và nhanh chóng đến một mảnh hồ nước phía trên đỉnh núi. Trên hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có một bình đài, bình thai chi bên trên có mấy danh tu sĩ, bọn hắn dường như đang thảo luận cái gì. Nữ tu sĩ sau khi hạ xuống, thu hồi đầu kia tơ lụa. Nàng cúi đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Đây là an toàn, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích gật đầu một cái. Nữ tu sĩ đi về phía trong, nơi một ông lão mặc áo trắng đang ôm quyền nói. Trước phòng cùng thế hệ, ta lại cứu một danh tu sĩ, người này mặc dù chỉ có thông linh cảnh tu vi, nhưng lại dị thường dũng mãnh, có lẽ có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Nông lão mặc chiếc áo trắng kia không phải là người khác, chính là Mây Mãng kiếm phái tam giai tu sĩ Phong Sư Điền. Lý Thủy Đạo chính là để tránh né lão nhân này, mới bất chấp nguy hiểm trốn vào sơn động, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Lão nhân này, thực sự của nó là gì, cửa đen nhánh đã được đóng chặt, khiến cho người ta hoàn toàn không thể tiến vào. Tổ sư đường nội bộ không gian rộng rãi sáng tỏ, thờ phụng môn phái lịch đại tổ sư bức hỏa. Ở đây không chỉ cung cấp phụng lấy rơi xuống tông môn tổ sư, mà còn có mây máng kiếm phái tam giai tu sĩ ở đây thủ hộ, bọn họ bình thường sẽ không tùy tiện ra ngoài. Đến nỗi mây máng kiếm phái không tương chân quân, nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trừ khi thông qua tam giai tu sĩ bằng không, rất khó tìm bọn hắn. Tổ sư đường, tam giai tu sĩ, chỉ cần họp mặt, liền có thể quyết định việc trưởng môn nhận đuổi trong kiếm phái. Tổ sư đường trong một căn mật thất, tam giai tu sĩ phòng sư điển mở ra một cái hộp gỗ, không hợp lý để trưng bày Diệp Lộc Uyên bể tan tành quần áo. Diệp Lộc Uyên cùng phòng sư điển cũng coi như được là có tình thầy trò, bây giờ chỉ thấy mộ quần áo, khó tránh khỏi thổn thức. À! Phòng sư điển mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn đem bể tan tành quần áo đặt ở chóp mũi người người, thần sắc chợt biến đổi. Sau đó trên tay thiêu đốt lên màu vàng nhạt nhu hòa hỏa diễm, chính là từng tại Ngân Tuyết Thành xuất hiện qua thuốc sư linh hỏa. Một tia ánh linh hỏa nhẹ nhàng lướt qua quần áo, một cơn mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra, phòng sư điền hít sâu mùi thuốc khói, thần sắc trở nên trang trọng hơn. Không sai, đây tuyệt đối là xương rồng thái tuế. Phòng sư điền hóa tắc nhất đạo đột ngột rời khỏi tổ sư đường, rơi xuống Tử Tiêu Phong ở dưới một cấu trúc bí ẩn. Đây là Thiên Cơ Đường, đồng dạng cũng là mây mãng kiếm, phái hiếm ai biết cấm địa. Thiên Cơ Đường nội được bố trí đơn giản, nhưng lịch sự và tao nhã, hoàn toàn yên tĩnh. Ở trung tâm sân có một cái giếng cổ, nước trong giếng trong xanh thấy đáy, phát ra mùi thơm dịu dàng. Bên cạnh giếng là một gốc cây thụ cổ, trên cành cây khắc đầy các họa tiết kỳ lạ và phong phú. Thông qua nội viện, phòng sư điền đi tới chủ điện Thiên Cơ. Chủ điện rộng lớn và sáng tỏ, trong đó trưng bày một chiếc bàn đá cổ xưa, cùng một số viên đá xanh đắng. Trên bàn đá được sắp xếp đầy đủ các loại cổ vật và văn hiến, phát ra mùi mực đặc trưng. Trên tường treo nhiều bức tranh thôi diễn biểu đồ và phù văn, tạo nên không gian huyền bí với ánh sáng lấp lánh. Tại trung tâm chính của chùa, ngồi một vị tu sĩ, ông ấy chính là người quản lý chăm sóc người nghèo đến từ xa. Nghèo đếm chân nhân, người mặc một bộ đạo bào màu xanh, khuôn mặt già nua mà trang trọng, ánh mắt thâm thúy như đầm. Tay hắn cầm một mặt bát quái la bàn. Bát quái la bàn chi bên trên vẽ có phức tạp phù văn. Phòng sư điền đi đến nghèo đếm chân nhân trước mặt, một mặt ngưng trọng nói, đem Lý Thủy Đạo, Thiên Cơ mệnh sách cho ta đi. Nghèo đếm chân nhân gật gật đầu, sau đó để la bàn xuống và vẫy tay một cái, một tờ giấy viết thư bay đến trong tay của hắn từ Thiên Cơ Các. Đây là cuốn sách Thiên Cơ mệnh, trang bìa được làm từ chất liệu da thú màu đen, phía trên được khắc hoàn toàn bằng các họa, nhánh kia sơn động trong nháy mắt. Sơn động kia phía trên sáng lên hai đạo hồng quang, sau đó nham thạch nhô ra trực tiếp khép lại, sơn động đóng lại. Tại không núi xa xa trên đỉnh đứng một bóng người, là một cái 12 tuổi khoảng chừng nữ hài nhi. Nàng chính là xương rồng thái tuế, cũng là Khâu Lan Anh. Mã có ngàn dặm chi trình, không cưỡi không thể chí viễn. Lý Thủy Đạo dù cho thả nàng tự do, nàng cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể đi theo Lý Thủy Đạo. Nàng một mực đi theo Lý Thủy Đạo, chỉ là một mực có một khoảng cách thôi. Bây giờ từ Khâu Lan Anh góc độ nhìn về phía sơn cốc, tòa sơn cốc này ở trong nằm một đầu cự thú thân thể là nham thạch trên thân mọc đầy cỏ xỉ rêu. Cùng chung quanh dãy núi giống nhau như đúc, nham thạch kia cự thú mở ra miệng lớn chờ đợi con mồi của nó tiến vào bên trong. Lý Thủy Đạo dẫn một đoàn người đi tới miệng lớn đó và chỉ trỏ. Đột nhiên, một cái tam giai tu sĩ xuất hiện, uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người vì bảo mệnh đều chui vào miệng lớn bên trong. Càng buồn cười hơn, chính là cái kia tam giai tu sĩ thế mà cũng ngốc bất lạp kỳ chui vào. Cái kia cự thú miệng mở rộng chờ đợi tất cả con mồi tự mình đi tiến trong miệng. Tiếp đó mở to mắt, hai đạo hồng quang theo nó trong mắt bắn ra, tiếp lấy miệng khép lại, tất cả mọi người một ngụm muộn. Khâu Lan Anh trong thần sắc nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Sau đó chính là đau đớn cùng hối hận. Tiếp theo nên làm gì? Trên trời không có thái dương. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn lâu, anh không thấy ánh mặt trời, chỉ thấy tia sáng mông lung từ bầu trời vô hình chiếu xuống, làm sáng bừng thế giới này. Quang cũng không sáng tỏ, ngược lại tạo cho người ta cảm giác mịt mù. Bầu trời toàn bộ hiện lên một vẻ u tối đặc biệt, phủ kín bởi những đám mây đen dày đặc, nhưng không một giọt nước mưa rơi xuống. Trên mặt đất mọc đầy khô héo thảo, những cỏ này cũng đã khô cạn, chỉ còn lại màu vàng cành lá. Mặc dù vậy, những cỏ này trong gió nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất hướng về phía mọi người, kể về những câu chuyện xưa của chúng. Chung quanh có một ít sơn mạch cao vút, đỉnh sơn mạch phủ màu xám tro bởi tầng mây, khiến cho không gian trở nên mờ mịt, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức kỳ quái, khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Thế giới này tựa hồ thiếu thứ gì, nhưng lại làm cho không người nào có thể cụ thể miêu tả. Toàn bộ thế giới có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Tam giai tu sĩ lại xưng là nạp hư cảnh, có thể tại thế nội chỉ mở một cái thế giới này xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, đồng tham có thể trường kỳ sinh hoạt tại hư cảnh bên trong,